đó ông mới đồng ý. Chương 5 tông thì đúng ha, thì hầu như giữ về tứ niệm xứ. Nhưng cái cách giảng bên Nam tông thì nó hơi khác với Bắc tông. Và theo cái quan điểm của tôi xin nói là tôi xin xưa trước ha, là dầu cho Đức Phật, dầu cho các vị thiền sư nổi tiếng, dầu cho là cái truyền thống, chúng ta không phải làm sáng tỏ. Chúng ta rất kính các ngài, nhưng xin thưa đừng có sợ các ngài, đừng có sợ cái hào quang các ngài. Nếu quý vị chịu vậy thì tôi đi sâu vào, tôi chỉ làm sáng tỏ những cái chỗ mà không sáng tỏ của các ngài thôi. Thành ra tôi coi hết những cái kinh về tứ niệm xứ bên Nam tông, tôi thấy có nhiều chỗ hở, nhiều chỗ không sáng tỏ. Mà nếu không sáng tỏ thì trở lại cái đạo người trời chứ không phải đạo Phật. Cái đó là cái sự thừa trước như vậy. Nếu đồng ý thì chúng ta trao đổi vào đó. Tôi không phải nói tôi đúng, nhưng mà là quan điểm của tôi thì tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi đã nói trước là nếu tôi đúng đó, tôi thành Phật, mà trạch thì tôi thành ma. Thì quý vị đừng theo tôi mà cũng đừng bỏ. Đây chỉ là cái chất liệu bổ dưỡng thêm cho quý vị để có thêm sự suy gẫm cho làm sáng tỏ, đừng có lọt vào ngũ âm ma. Rồi qua tới Đại Thừa thì giảng về tứ niệm xứ. Mà cái hay nhất của Đại Thừa đó, giảng hay nhất có lẽ có Hòa Thượng Nhất Hạnh. Thì tôi có đem cái quyển đó theo, thì tôi mong là quý vị nên mua quyển này để coi. Là con đường chuyển hóa, ngài kêu tứ niệm xứ là con đường chuyển hóa, còn kêu đó là kinh bốn lĩnh vực quán niệm. Thì Hòa Thượng Nhất Hạnh danh từ tùm lum hết, nhức đầu con đường chuyển hóa. Thành ra tôi đọc vô cái con đường chuyển hóa, tôi thấy cái chuyển hóa là không đúng. Thì là quan điểm của tôi thôi. Đạo Phật không có chuyển hóa, chuyển hóa chỉ là người trời thôi. Đó là danh từ của thế giới thành không, mà trí tuệ là không có chuyển hóa, đồng sự nhận lại thôi. Nhưng mà ngài giảng, ngài có phê bình cũng giống như tôi, là cái chỗ không sáng tỏ của Nam tông. Mà Nam tông, cái gốc của Nam tông lấy đó là tu chỉ. Mà tôi thấy cái chỉ hồi trước tôi có dạy rồi, năm ngoái tôi có giảng rồi, nhưng tôi thấy quý vị không hiểu. Sau qua cái sự trao đổi, vì tôi thích trao đổi quý vị chỗ đó là tôi không phải làm khó, nhưng bữa nay chắc là không dám trao đổi nữa. Vì quý vị không thích, cái chuyện thích thì thôi, chứ còn miễn cưỡng bắt buộc để trao đổi thì tôi thấy nó không có sự hứng thú, không có sự là trao đổi thật sự, với sự bị bắt buộc phải trao đổi. Thành ra tôi không dám kêu nữa. Bữa nay chắc là ngày giãn chót thôi. Rồi nếu thật sự thì chúng ta tiếp tục, còn không chắc chúng ta dẫn nhau xa lâu quá. Thì tôi muốn nói về cái những cái điểm cốt yếu để quý vị coi lại cái bên Nam tông. Thì bên Nam tông thường kêu là minh sắc tuệ, thì chia ra 16 pháp minh sắc tuệ. Mà cái gốc của Nam tông đó là tu chỉ rồi qua quán, tức là chỉ tôi đã giảng thì rồi. Ví dụ hơi thở, vô thở ra đến 1, hít vô thở ra đến 2, tức là tùy sổ tích, rồi hay là còn kêu là tâm nữa, rồi sát là theo dõi hơi thở của mình, thì ra kêu là tùy tức. Thì nếu theo cái đó, sổ tùy chỉ quán hoàn tịnh định xả, hay tầm sát thì là tịnh định xả, thì chúng ta đi vào cái sơ thiền thôi. Tức là niệm Phật đếm từ 1 đến 10, niệm Phật khỏi đếm, thì còn phải tầm sát. Thành ra nó chưa có nhất niệm được. Thành ra trong kinh Đại Thừa thường kêu đó là ni dục sanh hỷ lạc. Thế nó phóng ra thì kéo lại, phóng ra là tạp niệm, kéo lại là nhất niệm. Còn nó phóng nữa mình kéo lại là nhất niệm. Thế kéo được vô là nhất niệm, mà phóng đi là tạp niệm. Thành nó còn tranh đấu giữa tạp niệm và nhất niệm, chưa có gọi là định được. Tới nhị thiền, định sanh ấy là không có tầm sát nữa, hỷ lạc tịnh định xả, thì cái này mới thật sự là định. Hôm trước tôi có giảng rồi, tôi giảng rành lắm, nếu bây giờ quý vị không nắm được, thành ra tôi buộc lòng tôi phải nhắc sơ thôi. Nhắc sơ thôi, quý vị ráng mà cố gắng hiểu, phải động não một chút, chứ đừng chút khó khó chút là la làng là tội nghiệp tôi. Cái giảng nó khó lắm, giữa tư tưởng thì dễ giảng, mà giữa tư tưởng qua mắt nhã rất là khó. Thành ra tôi hôm trước tôi có nói đạo Phật dường như là mất rồi, chỉ còn đạo người trời thôi. Mà chúng ta làm sao mà tôi dám nói câu đó? Thì mình phải nắm vững cái căn bản của đạo Phật. Thì nắm cái đó rồi mới đem chiếu rọi vào những cái pháp giảng của bên Nam Tông và Bắc Tông. Đó thì thường thường đó là cái thứ hai, đó là khỏi cần niệm Phật, khỏi cần đếm hơi thở, khỏi cần đếm, khỏi cần theo dõi hơi thở. Mà hơi thở với cái tâm nó dính liền nhau, thì kêu là định sanh hỷ lạc, thân an, tâm hỷ. Và tư tưởng, cái hơi thở kéo tư tưởng trở về đó. Rồi như vậy rồi chúng ta liên tục, cái đó kêu là nội tỉnh nhất tâm. Trong kinh kêu nội tỉnh nhất tâm, tức là không hướng bên ngoài nữa mà hướng tất cả vào bên trong, tập trung vào cái đối tượng duy nhất mà không có những cái tạp niệm nữa. Thì ở đây là định sanh hỷ lạc, chứ không phải ly dục nữa. Thì cái này kêu là nhị thiền. Thì từ đây đó chúng ta quán, chúng ta có thể qua bát nhã, còn không là đi tuốt lút. Nào rồi tới như vậy chúng ta làm sao cho nội tỉnh nhất tâm liên tục. Thành ra nội tỉnh nhất tâm chúng ta dễ làm với nhất vãng lai, và thánh nhất vãng lai cũng nội tỉnh nhất tâm, mà nhị thiền cũng nội tỉnh nhất tâm. Mà chúng ta cho cái vãi đã nhất lai mà nhận đó là nhị thiền, chúng ta lọt vào ngũ âm ma, nó khích xe nhau, nó giống hệt nhau thôi. Thành ra bên nhị thiền thường cho mình tương đương với nhất vãng lai, thì sau qua bát nhã chúng ta nói tương tự chứ không phải tương đương, là hai cái đó nơi khác. Rồi tới cái ba là tam thiền. Khi mà nội tỉnh nhất tâm được liên tục, không gián đoạn, thì kêu đó là chánh niệm tỉnh giác, là ly hỷ diệu lạc, bỏ cái hỷ luôn, chìm đắm trong cái lạc, thân lạc, tâm lạc. Hồi nãy là thân an thì tâm hỷ, hai cái nó thách rồi. Bây giờ toàn thể thân thể đều là lạc tỏ hết, mất thân luôn. Cảm thấy tâm thiền là không thấy thân mình rồi, vì toàn thân đều là lạc tỏ hết. Thành ra trong đó mới là thân lạc, tâm lạc, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Thì hôm trước tôi có giảng kỹ, hôm nay giảng nữa là không có thời giờ, tôi nhắc lại thôi. Thành ra tôi đòi hỏi quý vị là nghe tôi phải nghe nhiều và phải ôn bài vở để trả bài, thì tôi mới nắm được cái trình độ quý vị, tôi mới giảng sâu nữa. Thì hôm trước trao đổi như trưởng tôi mới thấy là cái nhất niệm như trưởng nắm không vững. Ngài cho rằng cái quán đó thì không có chỉ, thì tôi nói chết rồi, quán không chỉ đằng sau quán. Nhưng trước tôi có giảng rồi, chỉ có thể không có quán được, nhưng mà không có quán nào mà không có chỉ hết trơn. Cũng như trước tôi giảng về vấn đề nhân quả, có thể nhân quả mà chưa có nghiệp, nhưng mà bất cứ nghiệp nào cũng có nhân quả trong đó hết. Định lý ngược nó không có đúng, có thể có không đúng. Nhân quả là nhân quả, chưa có nghiệp trong đó, nhưng mà khi đâu nghiệp rồi là phải có nhân quả trong đó. Còn chúng ta tu chỉ không, chỉ là gì? Là dừng cái tư tưởng lại để mà quán chiếu vào một cái đối tượng duy nhất, gạt tất cả mọi đối tượng để thấy rõ nó. Thì chúng ta có thể tập trung kỹ mạnh lâu sâu mà chúng ta không quán được. Chẳng hạn như mà nổi sân, thì tôi lấy thí dụ hôm trước tôi có giảng rồi mà quý vị nghe rồi quý vị không chịu ôn lại. Thành ra tôi muốn đòi trả bài là chỗ đó, hãy trả bài tôi biết quý vị hớ chỗ nào. Còn nếu đắc quả là hãng, người ta không cần, ta đi thẳng dọ lại ra quý vị, tôi đâu có đắc thánh quả được. Thành ra trao đổi với tôi là tôi biết cái trình độ liền. Mà tôi thấy quý vị tiếc lời nói quá, không chịu trao đổi gì hết, thì tôi đâu có biết cái trình độ hay sao. Mà nếu quý vị hớ chưa sáng tỏ tôi phải giảng lại, còn nếu sáng tỏ tôi đi sâu hơn. Mà nếu chưa sáng tỏ mà tôi đi sâu nữa thì cuối cùng không được cái gì hết. Rồi không đi được và đi xa làm sao đi được lớp mẫu giáo lớp 1 mà chưa thông làm sao qua lớp 3 lớp 4 được. Thành ra cái ý của tôi là muốn giảng gì phải nắm được, mà nắm được thì phải trả cái bài cũ. Mà thí dụ thiết lời nói mà vô hổng thèm nói hồi đến thinh hết, thì tôi phải đành thôi, tôi đành rút lui thôi. Thành ra cái kết quả không phải lỗi ở quý vị mà lỗi ở tôi. Tôi không biết cách làm như thế nào, mặc dù tôi trình độ tôi đều có giới hạn thôi, chứ tôi đâu phải là bậc thánh. Thì tôi giảng theo cái khả năng hết mình của tôi. Tôi tìm đủ cách, ví dụ để cho quý vị sáng tỏ. Nhưng mà gặp nhau mà biết rằng một tháng gặp nhau có một hai lần thôi, để đi lâu quá nó lực nhất. Mà phải quý vị về quý vị thiện nghiền ngẫm lại văn tư rồi mới tu. Quý vị văn là quý vị không tư, không có suy nghĩ gì hết trơn. Quý vị không hiểu hết rồi làm sao áp dụng được đời sống của mình. Giờ trở lại, thành ra mấy vị bên Nam Tông nó thường thường đi vào cái chuyện, ví dụ tôi nổi sân, bây giờ tôi cứ dùng hơi thở hoặc niệm Phật tôi đè nó xuống. Mà nếu có sức lực tôi mạnh, cái chỉ tôi mạnh hơn thì cái sân nó nằm bẹp ở dưới, thế là yên. Thì tôi chỉ không, tôi không có quá gì hết. Nhưng mà cái này mà đè, mà nếu nó bức xúc nó mạnh hơn nữa thì đè hơn nữa. Ly dục sanh hỷ lạc không được thì cái định sanh hỷ lạc. Định sanh hỷ lạc thì trừ cái sanh, ly dục sanh hỷ lạc thì trí thuyền tam dục không trầm với nghi thôi. Hôm trước tôi có giảng cái này rồi đó mà. Ý trưởng đã bắt trừ cái tam dục trước, tôi nói là không được. Tầm thì trừ không trầm, sát thì trừ nghi, hỷ thì trừ sanh, lạc trừ phóng dật. Bất lạc bất khổ thọ mới trừ tham dục, cho bắt từ dưới lên đó. Thì trong kinh mấy năm tông giảng tùm lum hết, cứ chỉ vô ngay tham dục trước. Mình phải có con mắt tạch pháp cho mình, không phải vì hầu quan các ngài mà mình sợ mà mình theo. Cũng không có cái vụ đó. Thiền sư thì thiền sư nổi tiếng không? Thái Lan, Tích Lan, nhất là thiền sư Tích Lan. Ông nào nấy cũng là tiến sĩ không? Mà bất chấp tiến sĩ gì tiến sĩ, mà không sáng tỏ là tôi vẫn làm là tốt. Thì tôi đã nói trước cái gì phải có cái can đảm như vậy. Thì Đức Phật đã có nói rồi, đừng nghe ai hết. Dầu đó là truyền thống, dầu đó là bổn sư, dầu đó là mật minh sư. Minh sư thì kệ nó, nhưng mình phải nắm cái gốc, mình trạch pháp vô đó. Bất tri tắc vấn mà bất minh người ta học. Thì không biết là phải hỏi, dầu như Đức Phật bây giờ giảng, bây giờ tôi thấy khác với cái hiểu biết tôi cũng phải hỏi Ngài thôi. Hỏi Ngài tức là cung kính Ngài. Còn nói mô Phật amen, Ngài dạy sao con nghe vậy. Thì tôi đó là cái đó thầy Đức Phật nói là phỉ báng ta. Theo ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta. Mình theo Đức Phật để làm cái gì? Để hầu hạ, để ăn mày cái phước báo của Ngài? Không, không có đó. Đức Phật ra đời là muốn mỗi người chúng ta phải thành thật như Ngài. Cái quả Phật không phải là riêng mình là Thái tử Si Đạt Ta, mà nó là chung cho tất cả. Phật đến là để mỗi người chúng ta phải thành Phật, như Phật, bằng Phật. Nếu tôi nói sai tôi chịu tội thôi. Còn các tôn giáo khác thì không có. Chúa là trên hết. Mình bằng Chúa là phạm tội phạm thường. Tôi mà sở dĩ đi tu là Phật là tôi thấy cái chỗ đó. Tôi là đó hôm qua tôi Thiên Chúa, tôi học trường về Thiên Chúa là chứ tôi không có vô đạo. Nhưng mà khi ông cha giảng là nói Chúa là trên hết. Tôi vậy Chúa rồi tôi cũng làm Chúa được. Nói, em nói em phạm thường. Tại sao có mình Chúa là Chúa mà mình không được làm Chúa? Mình phải là hầu hạ Ngài, phải nô lệ Ngài, phải sinh vì nước Ngài, phải làm con cháu của Ngài. Phật thì đó nói là Phật ta là Phật đã thành, các con là Phật đang thành và sẽ thành. Ai cũng là Phật nếu chịu đi theo con đường hướng dẫn của Ngài. Thôi chỉ chúng ta trở lại thành ra cái căn bản của Nam Tông mình phải nắm được. Một là đi theo chỉ. Thì như tôi nói đã xong rồi đó thì mình cứ đè nó xuống. Rồi đè không được nữa thì phải lên tầm sát rồi tới hỷ. Hỷ không được chìm đắm trong lạc. Lạc rồi bức xúc không nổi nữa thì qua cái bất lạc bất khổ thọ. Bất lạc bất khổ thọ là không còn sắc thân, không còn cảm giác nữa. Có sắc thân có cảm giác mà đè nén tới không để ý tới nó. Thì cái này là cao nhất mà hơn nữa hết. Nó mạnh hơn cái này nữa thì nổ thôi, xuống địa ngục thôi. Thành ra cái lối tu mà chỉ nó nguy hiểm. Nhưng mà đạt tới tướng thiền thì khó đụng. Khỏi đó thường thường đó, trong kinh là cái bất động địa. Bất động địa là gió đất không không đụng tới nữa. Đó. Nước, đất, bão, tố, di dông tố, nước lục, nước giò, lửa cháy không đụng tới người tướng thiền. Thì nó tương đương giống hệt như bất lai. Đó là hiện tại lạc trú, còn bất lai là hiện tiền lạc trú. Bất lai là không có nhập, không có xuất, mà luôn luôn ở trong thường định. Thì cái đó nữa tôi giảng qua, tôi hôm trước tôi là chú trọng về cái tư tưởng bất nhã. Thành ra tôi có cái bản mà đưa, tôi giật mình, như trưởng nói là sư giảng rồi tôi cũng không nắm hiểu cái danh từ hư vô di tế, hư minh lối siêu soi, mà tôi nhớ tôi có giảng rồi. Tôi có đưa cái bản cho mỗi vị, có cái mũi tên đó. nghe ông Minh Cảnh nói ai nó đem thảy vô sọt đó, cái sức giảm của tôi nó bắt đầu nó xuống. Tôi nói trời ơi, cái lỗi của mình quá nặng, mình đang giảng cao quá. Mà ví dụ nên nhớ gặp nhau có hôm năm ngoái tôi giảng 2 ngày liên tiếp, tôi biết là nó loãng, tôi cố gắng về đây tới 2 bữa, ở đây là không khí ông bà với tôi nó được quá trời, những chỗ nó chặt cứng à, lên xuống là đông nhà không có cây cao 4 mét gì hết. Nhưng mà tôi cũng ráng xuống ngủ một đêm để 2 ngày 4 thời, mà năm ngoái như thời 2 tiếng đó, năm nay thì buổi sáng 1 tiếng rưỡi, chiều có 1 tiếng à. Thành ra ngoái như sáng 1 tiếng rưỡi, chiều 1 tiếng rưỡi, mà tôi còn không đủ khả năng, không đủ thời giờ để giảng. Thì quý vị thấy nó khó lắm. Giảng tư tưởng thì dễ, vì ai cũng giảng tư tưởng hết. Thì cái minh sát tệ đó là pháp quán, thì bên đó đi về tứ thiền rồi, đi vào pháp đề nén rồi, nó qua pháp giảng quán kêu là vipassana, người kia kêu mà samadhi, samatha gì đó. Thì cái tiếng bạn là tôi không để ý lắm. Đó, thì vipassana là quán cái gì? Vô thường, vô ngã, khổ đạo. Cái này cũng là Phật giải thôi. Phật hỏi về sắc quẩn là vô thường hay thường, thì chư tỳ kheo nó bạch Thế Tôn, sắc quẩn là vô thường, ngã vô thường là khổ hay là sướng? Thì các tỳ kheo, vô thường là khổ. Như vậy có nên nhận cái sắc quẩn này là ta, là của ta, là tự ngã của ta hay không? Thì nó không đâu, không nên đâu Thế Tôn ạ. Người thấy thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn này có ý hệt vậy. Thành ra không nên nhận sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn là của ta, là ta, là tự ngã của ta. Bởi vô thường là khổ, vô ngã cũng khổ. Vậy vô thường, vô ngã, khổ đau là tam pháp ấn của Đạo Phật. Theo tôi sai. Tam pháp ấn thiệt, Phật có giải thiệt. Nhưng mà đây là tam pháp ấn của người trời, để qua nhập lưu, chứ không nếu dừng ở chỗ đó là đi theo cái thế lẫn quẩn. Rồi tôi nhất hạnh dường như cũng thấy được chỗ đó, ngài có phê bình trong cái cuốn này. Rồi tới ngày ngài sửa lại, ngài nói vô thường đâu có thấy khổ, vô ngã đâu có khổ. Vô thường vô ngã là cái định lực của vũ trụ mà. Nhưng mình chống lại nó, mình không thấy cái đẹp nữa, cái đẹp mà đừng giết mất thôi. Thành ra ngài sửa lại con đường chuyển hóa này đó, là vô thường vô ngã duyên sinh, chứ không phải là khổ đau. Duyên sinh là cái gì? Tới ngày giảng thì rất hay, chúng ta bắt không nổi. Nhưng mà nếu quý vị có cái căn bản, quý vị thấy ngày giảng không trở lại tư tưởng nữa. Ngày đưa ra ngày giảng nó khích khao giữa tư tưởng và bát nhã. Nhưng khi có pháp hạ thủ công phu thì ngày cũng trở lại tư tưởng như thường. Bởi vì hai cái đường lối tu tập nó khác nhau. Cái lối theo tư tưởng là tập trung kỹ mạnh lâu sâu và quán vô thường vô ngã khổ đau để mà dọt lên cao, từ người trời dọt lên trời dục giới, dục giới thấy là vô thường vô ngã khổ đau, dọt lên sắc giới hoặc lên sơ thiền. Sơ thiền là cái gai của nhị thiền, dọt lên nhị thiền. Nhị thiền là cái gai của tam thiền, dọt lên tứ thiền. Tứ thiền là cái gai của tứ không, dọt lên nữa, dọt tới phi tưởng. Thì vô sửu xứ là thấy mình tương đương với A-la-hán. Phi tưởng thấy mình tương đương với Như Lai. Thật ra là tương tở. Đây là đồ dỗn thôi. Hôm trước tôi có giảng rồi, thì tôi nghĩ là quý vị đã có suy tư rồi, văn rồi tư. Thì hôm nay tôi áp dụng vào cái cuộc sống, áp dụng vào những cái bài giảng của các nhà học giả, các nhà tiến sĩ. Bên Nam Tông là tiến sĩ Nam Tông nhiều quá. Hòa Thượng cũng đâu có phải dở, ngài mới thấy được cái chỗ đó thì cũng giống như thôi. Nhưng mà ngài giảng vô thường vô ngã duyên sinh thì ngài lọt qua tư tưởng nữa. Thì quý vị nên mua cái quyển này để coi, con đường chuyển hóa. Tôi ở dưới tôi photo 60 quyển, tôi tính dạy tứ niệm xứ ở dưới. Thì tôi qua kinh 66 rồi, thì bắt đầu qua tứ niệm xứ nó dễ thôi. Nhưng mà tôi dính một cái bệnh rồi, giờ tôi đi giảng tùm lum dưới giảng Phật Thất 5-6 chỗ. Rồi phải xuống đây nữa, rồi tay tăng tùm lum, rồi đi khai thị cho người chết. Bây giờ chết vô cùng, mà trước khi chết họ là muốn gặp mặt thôi, phải khổ cho lắm. Họ mới vui vẻ họ ra đi. Rồi mình phát Bồ Đề Tâm thì cũng phải lại đó chứng minh, khai thị cho họ 4 điều là sắc thân phải chết, linh hồn không chết. Mà linh hồn là cái gì chỉ cho họ. Vừa sở dĩ mê ông bà mà tạp niệm không nhất niệm phát nguyện là giảng sanh thôi. Mà muốn nhất niệm phải gì? Sáu căn tập trung vào đối tượng của A Di Đà. Mắt nhìn hình tượng, tai nghe tiếng niệm Phật, mũi ngửi mùi nhang trầm, miệng niệm thầm theo cái mặt xây về hướng mặt trời lạnh. Cái óc là quan trọng nhất, phải nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật, đó là ba điều. Điều thứ tư là ma thì màu đen, Atula thần thì màu đỏ. Bởi vì khi mình dẫn cái hào quang mình, khi mà tu theo cái đó thì cái hào quang nó tủa ra thôi. Quý vị nhớ dẫn mặt đỏ ké, như quý vị đắc quả mình sẽ thấy là hào quang xung quanh đỏ lộn. Còn quý vị có cái tư tưởng ác đó thì cái hào quang xung quanh nó tối hù. Còn màu trắng là chư thiên, giữ giới rất kỹ. Còn màu xanh là tiên. Cái này là trong sông Mật Tông. Còn cái màu vàng nó chính là Phật. Thì khi Phật hiện ra màu vàng mà cầm cái hoa sen, đó là sắc thân. Mình nhớ nghĩ tưởng là cái linh hồn không chết, thì bỏ sắc thân này mới gá vào cái bông sen, thế là xong. Thì cái niềm tin ở các sư mặc áo vàng rất là thành ra dưới họ cho tôi là A Di Đà. Tôi nói là tôi đại diện cho Phật A Di Đà thôi. Thì đa số họ giảng sanh hết. Tôi thấy cái phong tình độ nó rất là thù thắng. Giảng sanh là trước khi chết họ tỉnh. Thì tôi lợi là chết rồi tôi về thôi. Theo sư trưởng Minh Đăng Quang là không có ở dự thái ma. Các vị khất sự không đi đón tụng kinh, thỉnh thoảng vì tình cận sự của sư gia, các sư đến thăm bệnh an ủi để nói pháp mà thôi. Trong chân lý sư trưởng thì tôi bị tóc sửa mối, tôi có quyền đến. Thì tôi chỉ rồi xong đó là chết, đó là thay thị mà chết không chết. Tôi giao lại cho các ban hội niệm cư sĩ. Những ban cư sĩ nhiều lắm, mấy người niệm Phật 3, 4, 5, 600, mấy người đi hội niệm mà. Rồi tôi lấy dao nhắc lại bốn điều này ha, đó là thay thị rồi hậu sự tôi có làm. Tóm lại cái hậu sự là không đi giấy tiền vàng bạc, không tiền đô la, không bỏ vàng vào miệng, những cái mê tín dị đoan của đời tôi đều để trong đó hết. Thì gia đình phải y theo cái này. Và trong 49 ngày đó không khi chết phải ăn chay trường hết cả gia đình. Rồi sau đó phải mua chim mua nấy là kề phóng sanh hồi hướng cho người chết, chứ đừng rải giấy tiền vàng bạc, đừng lầu kho sóc hướng. Thì cái đó là những cái trong kinh tôi gây lại, rồi tôi đưa cái ban đó cho gia đình coi những lần hậu sự. Rồi bây giờ cứ đi hoài, người chết bây giờ nhiều lắm. Giờ bệnh hoạn chết biết nhau, biết là bao nhiêu. Mà trước khi chết là phải có tôi gặp mặt, gặp tôi nữa mà mới chịu ra đi. Bây giờ mình phải làm cho giờ sáng, thành ra bận rộn đủ thứ lắm. Thế nên tôi tính soạn cho quý vị, tôi photo một mớ cái của tôi với cái mà ngủ quẩn tiến trình ngủ mực. Nhưng mà nghe ông Minh Cảnh nói tôi nói tôi bỏ. Thế bài kinh 66 tôi đã làm xong tóm tắt rồi. Thì có Phật tử tóc ký hay sao đó, tôi thấy ông sáng tỏ, tôi sửa lại. Nhưng mà nghe ông nói vậy tôi nói thôi, ông tính đem xứ này nhà Pháp. Tôi nói Pháp có ai coi đâu. Tôi thì lầm, tôi tưởng tăng ni là rảnh nhất. Không nhà, không cửa, không vợ, không chồng, không tiền, không bạc, không gì hết. Chỉ có đi bác sinh ăn rồi ngồi thiền thôi. Thì đâu ai rảnh bằng tăng ni. Cư sĩ đó đủ thứ, nào lo cho cha mẹ, có bổn phận, có quyền lợi, có trách nhiệm, đủ thứ hết. Còn người tu không có bổn phận, không có trách nhiệm, không có quyền lợi, có nghĩa là có vô số bổn phận, vô số quyền lợi, vô số trách nhiệm. Mình đâu có một cha một mẹ mà vô số cha vô số mẹ. Mình đâu có quyền lợi, có tiền bạc gì đâu. Đâu có trách nhiệm mà trách nhiệm hết cả chúng sanh. Thì mình là một thiền liên, chứ không phải là cha mẹ một người như là Du Lan Bó Yếu mà ôm nhau ngồi khóc. Mà mình phải độ hết các cả Phật tử, tất cả chúng sanh, dầu trâu, bò, heo, chó cũng là cha mẹ mình nhiều kiếp. Thành ra mình rất là rối rắm. Thế mà tăng ni bây giờ còn thua cư sĩ. Có cái cô dễ sao đấy, cô nói cho tôi không biết. Thì tôi không mới rành, cô nói cô đi hết các chùa đó. Mấy sư cô còn bận hơn con nữa sư. Con tính xuất gia rồi sư chỉ chỗ nào mà giống như sư. Chỉ đi bát xin ăn rồi ngồi thiền xem kinh thôi, chứ không có đi bán bánh ít, không làm bánh trung thu vậy. Trung thu tới mấy cái chùa làm bánh trung thu bắt mấy sư cô đi bán, mấy sư cô phải làm suốt ngày đặng lấy tiền vô. Mà tiền làm cái gì? Nó xuất gia giới thứ 10 là không rớ đến tiền bạc vàng của quý rồi trang sức, rồi ai thọ 10 giới là bả giữ cái đó thôi. Đằng này là 250 với 348 rồi mà lại cầm tiền còn xài đủ thứ, điện thoại di động đồ đủ thứ. Dưới tôi mà xuống dưới rồi đó, mà sư nào muốn nhập chúng là điện thoại di động phải gửi, tiền bạc phải gửi. Tôi lo hết, không được tiết kiệm gì hết khi tu tịnh thôi. Nghĩa là theo trú giả lịch thời của Minh Đăng Quang thì ở được, còn không thì tôi đi. mỗi người phải đi ba. Mình về ba một pháp sức thêm tôi dưới một ba bốn gia đình suốt một ngày, xuống dưới hai ba chục người cũng đủ. Muốn gì ở ngoài hiểu có tăng lợi đông nó thì họ đến là lắm, nhưng bây giờ tử đông xuống hội lần 300-400. Nhưng mà nghe cái chữ Nhật giảng bài kinh 66 còn có 40-50 thì cái đó nó khó rồi. Tôi giảng về Bát Nhã, còn rằm với 30 tôi giảng về Tịnh Độ. Tịnh Độ thì rất dễ hiểu, chỉ cần nhất niệm phát nguyện là như đủ. Còn cái kia khó à, phải đắc quả nhập lưu nhất nhẫn lai bất lai vô sanh la hán. Mà nhập lưu với người trời giống nhau làm sao? Người trời là thuộc về ngũ âm mà, nhập lưu là dứt ngũ âm mà nó giống hệt. Còn sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nó giống như nhất nhẫn lai làm sao? Còn tứ thiền sắc giới là tứ không tương tự với bất lai làm sao? Thì cái này mình phải nắm cho vững, nó phải nhức đầu. Mở dưới học thì nó đỡ hơn đây. 4 ngày chủ nhật với 7 bữa gặp nhau lần. Học rồi từng này từng sau phải trả bài, tôi mới giảng bài mới nữa. Còn không thuộc là không được. Thành ra rút lên rút hồi còn có 30-40 thôi. Thành ở dưới tôi in đó là photo 60 quyển như vậy. Ở dưới mở đầu cũng 60-70 rồi rút bây giờ còn có 40-40 thôi. Thì trả bài ai cũng sợ hết trơn. Thì tôi nói làm bài chép trong giấy, nếu ai nói miệng thì hai ông ấy chép giấy đọc cho tôi nghe. Tôi nghe tôi biết cái trình độ liền là tôi bắt đầu lặp lại giảng lại hoặc là tôi giảng sâu hơn. Chúng ta trở lại để rồi hết giờ tôi để hết những chuyện. Thành ra bên Nam Tông nó lấy cái tứ thiền tứ không làm cái chỉ. Chúng ta chia cái đó là cái đó thuộc về chỉ, còn cái định thì chúng ta danh từ thôi. Thì cái chỉ tôi dùng cho tư tưởng, còn cái định tôi dùng cho bát nhã. Cái danh từ thì nên nhớ. Còn cái quán tôi dùng cho tư tưởng, còn cái huệ tôi dùng cho bát nhã. Những gì phải nhớ lại cái nó giống giống mình nó khác. Thành ra bên Nam Tông nó lấy cái chỉ là cái pháp môn đè nén đó, thăng qua lên để làm chỉ. Chúng ta có thể tu chỉ mà không cần quán được, cứ đè nén thôi, hãy nổi sân là cứ đè. Nhập sơ thiền không được, nhập nhị thiền không được, tam thiền không được, tứ thiền không được thì xuống địa ngục. Nó phăng xuống một cái nổ là banh sành hết. Mà thường thường cái tứ thiền nó mạnh lắm, ít có khi nào sân lắm, thế đó là hết rồi. Cái nhị thiền là dứt chức cái sân rồi. Tam thiền là dứt phóng dật hay là trạo tử. Tứ thiền là dứt cái tham dục. Quý vị coi hôm trước tôi có giảng rồi, quý vị về phải ôn lại thôi. Bắt tôi giảng hoài tội nghiệp cho tôi. Rồi cái quán của bên Nam Tông đó, bên Nam Tông có chỉ có quán, ngoài đạo có khi có chỉ mà không có quán. Mà nếu quý vị tu chỉ mà tới tứ thiền rồi quý vị lọt ra cái hư không rồi quý vị ra không được. Cái tứ không là cái mê hồn trận, nơi đó không có sắc thân, chỉ bằng tư tưởng thôi. Thân là hư không, hoàn cảnh là hư không, cái tâm là hư không. Thì nó bảo la vô cùng rồi làm sao ra được. Rồi tới thức vô biên thì còn giữ nữa, rồi tới vô chỗ xứ là tương tự như A-la-hán, nhất bàn tịch tịnh. Rồi tới phi tư tưởng xứ tương tự như Như Lai. Quý vị coi lại cái kinh Trung Bộ ở chỗ mà nói về pháp môn tu trong đó thì do vấn đề trong đó giảng không rành. Nhưng mà nếu mà có căn bản mình coi mình hiểu, còn không là coi không hiểu. Nhất là vô sở xứ và phi tưởng, trời nó giảng rắc rối vô cùng, tùm lum mà nóng được. Nhưng mà nắm được cái căn bản rồi có thể mình suy gẫm coi lời coi tới coi lui 7-8 lần. Cái kinh đó kinh gì đó tôi quên, tự tôi không nhớ. Thôi đại hai quên lắm, tôi coi tôi nắm cái ý rồi tôi quên hết. Ở đâu mà nhớ cho nổi. Đó thì cái Nam Tông cái một của nó là tu tứ thiền đè nén xuống. Rồi tới nhự thiền bắt đầu quán cuộc sống là vô thường vô ngã khổ đau. Vipassana vô thường có ngã khổ đau đâu phải là đạo Phật. Mặc dù Phật có giảng Phật tùm lum hết trơn, nhưng mà phải trạch pháp chứ. Đổ thừa Phật cũng như là thân bất tịnh thọ tiền khổ quán, thân bất tịnh thân như thân, thân bất tịnh Phật cũng giảng, mà thân như thân Phật cũng giảng. Mà thân bất tịnh là 60 gì thì theo tự vận chết thì do Đức Phật giảng. Chúng ta thấy nhưng cái mục đích ngài đâu phải là như vậy. Ngài giảng là thân bất tịnh để rồi ngài mới qua thân như thân, hay là thân nâu thân, thân trên thân, tôi thích chỉ như chứ. Thì cái căn bản đó thì nhất định thấy được cái chỗ đó. Nếu vô thường vô ngã khổ đau thì đạo Phật là đạo khổ đau, là đạo chán đời. Để khổ mình mong thống sống lực trời, khắp trần theo một lá thiền chơi. Thiền ai ngược gió, ai xuôi gió, xem lại cùng trong bể khổ thôi. đạo Phật là đạo đạo khổ và đạo chán đời, đi lễ cho ai tu nữa? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu xa lìa, thù ghét gặp gỡ, ham muốn không được, sắc thân này là khổ, sắc thọ tưởng hành thức là khổ. Như vậy tu đạo Phật rồi tu vào cái điểm thế chán đời, chúng ta lầm thành đâu hòa thượng nhất thành như ba một cái vô thường vô ngã là duyên sinh. Mà duyên sinh là cái gì? Chúng ta mới thấy là cái duyên sinh nó khó, thì chúng ta có mãn dễ hơn nha. Hôm trước tôi có biết là đã vướng đường ác rồi. Thân là không là thịnh, họ là xuống, tâm là thường, pháp là ngã, còn đây thân là bất tịnh, họ là khổ. Tâm là vô thường, pháp là vô ngã, còn tới bốn bậc thánh là thân như thân, họ như thọ, tâm như tâm, pháp như là pháp. Còn ở đây đó thì phân đó, tâm pháp, thì tất cả cái này là tất cả người dùng như cái đó tự nhiên, tự nhiên là tự tổn đó, đây là hướng dẫn nè, đây là tự tại nè. Cái còn kêu là thủy hiện thì từ những gì đó tiến lên từ những gì, tức là nó còn hết mấy cái này thì chúng ta nên nhớ cái này thì chúng ta thấy dễ rồi. Thân là tịnh, họ là sướng, tâm là thường, pháp là ngã, thì bốn đường ác thì chúng ta đừng nhớ là bốn đường ác thì là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là địa ngục thì không nói gì. Mà chưa có cái biết, chưa có sự sâu. Thì một người có hai đứa có chút tôi giảng rồi, thì một vô trái, đó là tỉnh giật bên ngoài. Hay trong mình thì nó là mắt, là nghe một tay tức đấy, tỉnh tỉnh gì đó. Thì cái đó là địa ngục thì chưa có cái biết, chưa có sự sống đâu. Còn trong mình mắt ta, mũi lưỡi ta là có sự sống mà chưa có cái biết. Mắt ta, mũi lưỡi ta là chúng nhận lấy sự vật thôi chứ chưa có cái biết. Thì cái đó là bốn người này. Rồi tới ngã, tới súc sanh thì bắt đầu có sự phân biệt. Thì ngã quỷ là có cái biết mà chưa có phân biệt, biết dễ chịu, biết khó chịu, biết không dễ chịu, không khó chịu, nhưng mà không biết tại sao vậy thì ngã quỷ không biết. Thành ra chúng ta kêu là phân thế sự nhập là chìm đắm trong đó liền cho liền, chứ không có phân biệt rõ ràng sống nữa, thì cái đó là nguồn xuất sanh đó là có phân biệt và phân biệt dữ dội, tức là phân biệt một cách lờ mờ. Mà khi mà cái ngã quỷ nổi lên là nó không còn phân biệt nữa, tức là hoàn vốn nó cũng biết con được con cái, biết vợ chồng, biết con cái, Nhưng mà khi nó đói quá là con cọp cái, con sư tử cái là ăn con, nó không còn hơn được là con nữa. Nhưng mà nói mọi cái tình dục nó có thể đau ống con cát, đau ống con nó đi. Thì nó chúng ta nói là cái xúc sanh là cái biết mà là chúng ta thường kêu là vô minh, thì vốn mình nằm trong cái căn bản của vô minh. Còn Atula là những người thích chiến đấu, chúng ta phải lấy vẻ rõ thì chúng ta luôn xuống đến đánh nhau thì chưa, thì chúng ta vẫn còn mình đang tự nhau, chúng ta cũng nằm trong Atula là cái tâm tập đấu chiến đấu thích hơn thua, thì muốn cái này là muốn người khác thì nó cũng quá thân là tận họ là xuống, vì tâm có tận cho nó mới chiến hữu. Chiến hữu như cái gì nào có cái sắc thân là quá, thành ra trong như thế họ rất là nhiều, cái đó là phù trồng căn. Là cái căn nổi bên ngoài phù, nổi ngoài trần là phù vật, thì tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khi mình tiếp xúc cái gì mình khoái rồi, cái đó là phù trồng căn. Mình thấy tiền là mình ham, không có suy nghĩ gì hết, đó là mắt nó thấy mà kiếm tài là khoái nhà, nổi tai nghe cái nhà như là khoái, không nghĩ tới cái gì đó. Nói cái mùi mà cái đó nổi cái mùi sao to mà làm vô chỗ ai thì ai bảo chết cái nhà mình làm vô chỗ ai thì cái đó là chỗ gì cùng cần cắt rất gì là bỏ mãi cho mắt ta cái những sắc thân bên ngoài, nhưng còn cái thân bên trong kia là cảnh sắc cắt chúng ta sống cái căn nào chúng ta phải để đi. Đang khi mà mình thấy vàng mình tham thì cái tham này nó thì là con mắt thôi, từ trời ra, nhưng mà đưa vào bên trong rồi nó cũng suy nghĩ nó không nên thôi. Vì vàng là vàng con lớn rồi, tại sao nó còn lớn thì nó khi là nó đem cho mình sự sung sướng thì nhưng rồi nó ăn mắt ở tù rồi người ta sẽ đâm giết mình chứ, do đó nó đè nén xuống. Nó có sự suy nghĩ thì cái này không phải là muốn được ác nữa mà qua khỏi nghiệp. Bây giờ ta nói ở người nó có nghiệp, nghiệp là gì? Là ý chí, là sự đánh đó. Thì hôm trước tôi có nhắn rồi, tôi nói là thị nhiên bất kiến, kiến nhiên bất kiến. Khi nghi bất thức, khi nghi bất tư. Tư nghi bất thức. Thì đây là cái tiến trình của năm cũng giải thích khác. Thì là gì? Thì là cái nhìn của cái trồng nghe con mắt. Thì đây là một điều muốn được khác. Kiến là gì? Kiến là cái thấy của các dây thần kinh, tức là tỉnh sắc căn cho nhãn Phật đã. Và bắt đầu có ý chí, có sự phân biệt, có sự đánh đo, có sự đè nén, và có sự quán. Thì tất là muốn điều kiện của người lập trời dịch lưỡi. Rồi kiến như bất kỳ, mình mà chưa có sự phân biệt, thì sự phân biệt này nó thuộc về cõi trời dục giới, bắt đầu có ai nha, con đường chưa có ai nha, chỉ có ý chí rồi. Nếu mày làm cái này, mày làm thì mày có tập lại mà. Mày cải sửa mà cái tập lại mà, tức là cải sửa là có ý chí, nhưng mà không có cái gì. Thì phải cầu dục giới bắt đầu có ai nha. Chúng ta coi là lục tăng với sư tử. Em mày coi là phải lấy ý. Thì phải cầu dục giới có ai nha, nhưng mà là gia non nữa. Còn tới gọi là sắc giới thì mới thấy cái chiếc mũ bên ngoài lục căn. Sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ, cái này nó dành tôi có tiền bạc thì ta sẽ giết tôi, ta lấy và nó muốn gì mà nó nhà của tôi kéo cổ tay và nhau ở mổ nó chặt lấy cái tay nó lấy nó phải ghét mình, nhưng mà nó phải già nó chặt lấy cái cổ này đấy. Từ những người mà chết mà liệt toàn tăng vàng không là nào, thì nó đào cái mã lên, nó lấy cái điện nó mốt ra, nó lấy ra thù quá gì cái áo thì có thì nó tung cái gì mà để gì cho nó làm ta khỏi trời cũng nhớ cái nhầm chắc trời về chiến hữu bên trong của bên trong là sao niệm Phật hết thì một còn hết vô và ra cái một ly ngược sang đi cả cho nên là lúc kiếm một bên ngoài, lúc kiếm một bên trong, một số bên trong thì cái gì đã không ai nhận được. Chỉ đặt vô cái tiền tệ của mình mà có. Rồi tới niệm tiền là không còn kiếm một cái nào. Thì số tiền đó là khỏi người và trời dục giới. Còn niệm tiền là bắt đầu qua trời sắc giới. Hoàn toàn kiếm một bên trong. Định sanh nghĩa là không còn tầm sắc nữa mà thì nghĩa là cũng định sanh. Rồi chìm đó trong đó qua ta thì bỏ lại chút. Nghĩ dụ là chìm đắm trong đó thanh toàn thanh đều là cảm giác là có tức là thanh là tâm lạc chứ không phải là thân an tâm niệm kia kia thân an kia cái tâm nó là khổ thì nó có những hộ cái gì mà người khác nước mà hỏi có nước không thì sư trụ trị đây nó có nước nhiều mà nó sẽ thì mình mình cứ có thể mình chứ không phải là sắp sửa uống nhưng tôi uống đâu. Nếu chủ trì để mình trễ 2-3 tiếng mình nói trời ơi, chủ trì nó khóc nó chết mà trời ơi, đem ra là mình thấy mình uống cho nó mát phải đồng ra mình không biết mình nói đâu chưa là đã thì còn cái thân mình đều là cảm giác là có thân là tâm là chúng ta hiểu ý tâm rất là trung bộ mà quý vị bảo có những nghĩa gì đâu quý vị phải học tụ công phu mà muốn hạ tụ công phu quý vị phải coi hết mọi người. Mình hay nhất là ta đã biết nguyên nhân gì đó, nguyên thân đã đọc, mình coi nó rồi mình thấy nó không sao, không sao. Tôi là trước không có coi, tôi là đúng như đâu đó, không biết là cái gì. Nó đã có kiểm soát gì, sao mà hai ra mấy cái kiểm soát là hai người là tôi là cái gì. Thì sao tôi coi có cái gì, nó là cõi trời dục giới, rồi là cõi trời dục giới nó chán cái đó. Qua phải còn sắp nữa, tức là chiếm hữu bên trong và còn thiếu ấy, bây giờ nhập vô xuất ra được hết, thì đó là phải giữ tám giới ăn với cái giới nha, để giữ tám giới, tức là phải có cái hậu kiện đi qua luôn, còn năm giới là hai người nhà hai người, còn tám giới là chỉ hai người mất cái tư cách của người chung thôi, chúng ta thấy giới của nó là ba cái sau là ba cái hậu, thế này là hơi mờ, nó tấn giảm đi. Nói sự chủ là đơn giản là năm trước còn năm cái sau là năm cái thành giới là thì dễ giữ mà cũng khó nhiều là cái con số giới thì dễ giữ dài rồi phải được mình sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối chúng được không ai nói nốt mình sát sanh mình giết người khác thì người đó phải đánh đập chưa mình còn bây giờ tôi ngồi ghế con nằm thì không phải làm gì. Nhưng mà tôi cấp gì tốt được, tôi đang đánh dỗi, tôi nằm. Tôi ngồi trên cái ghế cao cho họ xuống tôi bà của họ. Lỡ bà của đi cứ tối, tôi có lại gì. Nhưng mà cái mùi tôi không xích tay, cái quan huy cũng không có mùi tôi đấy. Thành ra, lớp thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10. Nhất là lớp thứ 10. Bây giờ tôi còn tiền, còn vàng, tôi la, tôi tính làm cái gì. Nhưng mà người tôi không xích tay. Thành ra cái chết hạn là khó gì. Những cái nhớ cái hạnh kiểm là cái khó nhất. Thành ra nếu hạnh kiểm thì phải lên cái cõi trời vô sắc được. Cõi trời sắc nhớ đó là ăn chay trường. Trường trai tiền. Tức là không có lợi tầm. Thì tránh được cái sắc dục. Nhớ nhớ tránh là các đề nét nhẹ ăn cho không phải lợi tầm. Cái sai lầm của các cõi trời một chỗ đó. Chỉ có phải của sĩ hạ ta mới tránh được. Còn cái sai lầm của trời vô sắc đó không giữ tiền mà không giữ tiền thật thôi chứ còn lâu nhưng mà nếu không giữ tiền thì tiền nó rất trong sạch trong sạch là nhờ rất xa mà rất xa rồi cái hợp thì sao cũng như mất rồi thành ra cái nhanh mình có rồi thì đừng cho cái kia đừng có thứ mất nữa đó mình hơn nữa thì nó không được nhưng mà thật nhớ còn thì nó vẫn còn nhưng mà dễ thôi. Thành ra mình sơ cơ là đủ nhớ là trạch kỹ. Nhớ là điều kỳ ác có đầy đủ để hoa trí huệ. Nhưng mà hoa trí huệ còn chấp giới. thì thuộc về cái chỗ. Thành ra chúng ta phải nhớ cái chỗ đó, cái chỗ khó khăn, cái chỗ đó. Hoặc thì cái này quý vị thấy là thị nhiên bất kiến tại đây là cái nhìn đây là bốn đường khác. Kiến đây là bốn đường thiện. Kiến nhiên bất tri thì cái tri này là kiến đây đó là có cái trời dục giới và sắc giới của chi tri với cõi trời vô sắc. Tri nó bất tư lại cái tri này thì liên quan tới cái tư, tư đây là hành. Tức là ý chí kinh nghiệm quyết định là hành động. Còn thức đây là cái chỗ chứa tất cả kinh nghiệm kiến thức kế hoạch kinh nghiệm thì theo như là thì đây là năm căn nữa mà còn kiến đây là cảm giác bên trong còn cái này chữ tư chữ kê đây là tư tưởng còn chữ tư đây đó là ý chí là niệm là sự đắn đo ví dụ để hành động. Còn chữ thức đây là kinh nghiệm kiến thức và kiến thức thì vẫn còn cái chất là còn có hai cái này còn có nghiệp và linh hồn hơn tức là thức còn mấy cái này nó giá rõ hết tại sao vậy vì nó phải nương vào cái căn cao đó là hồn trần căn và nương vào cái căn vi tế là tự sát căn thì sau khi mình chết mất ta những cái chết liền thì cái nhìn mất rồi dây thần dây 8 tiếng sau cái đứt cái này có cái gì thức mới làm qua cũng là như là thành ra người chết rồi mà hiện người ta không được cái trận đổ cũng hay chỗ này là thấy nếu người chết 8 tiếng bắt đầu mới được là 8 tiếng rồi thì qua chỗ nào nóng sau đó là cái chỗ ai được ra rất là thất điểm nó xuất hiện thì mà nào có tôn thì khôn lắm ta tiến từ đỉnh đầu ra đặt hết còn cái đỉnh đầu còn người cái đỉnh được người kiếm cái trái đây là phải trời vô sắc đấy mà nếu có ai như là tiến dẫn là thoát nghiệp thì giảm sanh về thượng sanh hạ phẩm và thượng sanh còn từ cái đổ bổ xuống cái nghiệp thì đây là phải trời dục trước mà nếu có tiếp dẫn thì hạ phẩm còn cái ngục còn đó là sẽ bị khỏi nghiệp mà nếu ai đi làm tiếp nhận thì sẽ bị hạ phẩm mà sợ cho nên đó còn cái bộ mà còn đó thì là cũng chỗ này là chỗ hao ai biết ai biết độ đó thì chứa ở chỗ đó còn đó là gì còn cái chân còn đó là sức sanh phải đi từng lúc đó tôi thấy con già con địch hay con kia nó phải đi còn cái chân nó phải nó bò đủ chỗ đó còn mình cũng vậy đi nhiều thì kiếm chắc thì đây là chức sắc còn cái bàn chân rồi còn nó cuối cùng đó là điều đây là khi thức đại cảnh sáng giả sanh thiên nhân tâm là vì quốc bàn thân tốt là nghĩa vụ thức nghệ sức đó là trong những lúc thôi thì thức là thời đại tương quan tình đoàn một tỉnh khóa rồi thì đã sát bỏ hành rồi khi tới người sớm này thôi cũng làm sao nó nắm cái căn bản đó tạm biệt nhất định vô niệm vô niệm vô niệm vô niệm có nhắm cái này thì đi vào các giảng sư thì cứ gì giảng sư hết tiến sĩ không tiến sĩ là đơn thân tiến sĩ là Phật thì mình chúng ta trở lại đi vô xa mà thì chúng ta lớn mấy cái này là bốn điều ác đi tới xuất sanh Atula thì có đứa được tới nhưng mà chúng ta chỉ là tạo giới tạo về tư giảng sơ ha quý vị phải ở trong ông thần hay là trong tư tưởng tâm viên có nó nếu còn sắp sang nó tôn nó cũng thần rồi tư tưởng nó có nói rồi thuộc đạo gia có thể nó gọt lên là người đầu tiên mình ở trong ông thần ở hai phần khúc tiên xỉu giáo và triệt giáo triệt giáo nó tìm là những người ta là tu thần còn bên kia xỉu giáo là lần thứ là tu thần hai bên nó mới đánh nhau nhưng mà khi chết rồi đó, thì bây giờ phút tu hành mà thường thường nó không đủ bốn tức là vị tiên của bây giờ tức là mình muốn biết phổi mình có bệnh hay không thì thờ cái máy qua thế chắc để mà chữa mà còn bên thiên tiên với thần tiên người ta không cần người ta dùng cái con mắt người ta chiếu vào con người người ta thấy cái thì cái này có hết thành ra lời nói mà khi bị mấy ông tiên tiên mà đánh chết là chuyện làm số gì còn cái người mà biết tiên người biết trời là tu thành tiên đó thì hết sức bị chết thì họ cái thần là con mà họ cũng dùng cái bố bố không phải là cái bố bố mà cái thằng bố bố bố là cái lên thì bị chú cho nó bị bị cái đó là ma quỷ. Còn những con người tôi là lấy ra những người chuyên giảm, chuyên bị tha tâm thành tốt rồi hết. Thì theo đó tiên nó chuyên giảm được con mắt nữa. Thì có con mắt là khi mình tu nó mở con mắt ra là chúng ta có thể nhìn thấu những cái quả vô hình. Bây giờ tôi chưa tiên mà. Còn thiên bị tâm nó là ngay cái chỗ cái hồn. Cái đất là cái lỗ tai tất cả hai con mắt này nó hậu nghe thành khi nó mở con mắt ra và cái chuyện người ta đóng cái cái gì đó là thiên lý minh của Đức Phật thì kêu là minh có phải đó là trí rồi sao mà chúng ta còn lấy thiên nhãn thông minh cách nhau xa như thế ta minh được không thì sao lại người phải bắt minh cái có thì ngờ tôi cũng được cái tao đổi cái sáng tỏ của người đâu. Thành ra các thiên giả nói là thiên diễn bên là cái sai mà nó kẻ kẻ sai nghe biết tất cả các tiếng mình làm nó ăn dưới hai cái bên tài xuống được rồi pha tâm minh thì ngay cái thức định tức là chúng ta tiên ngay cái đời đây chúng ta tiên mất mực chúng ta cái điều bên tiên nó kêu là nguyên định là bên nhân tạo như là chấn định thì cái pha tâm minh là sẽ là rồi qua cái tên của người ta, người ta sẽ biết cái tâm người ta. À, còn tốt lại lên đó là nó duy tư từng tâm quan. Tức là biết được quá khứ một tiếp hai tiếp mười tiếp của chúng sanh thì cái chuyện này nó sẽ thành. Còn thần tốt không thì nó hay cái bộ môn. Bên trên lại là bên trong ra thì chưa có cách nữa. Hai cái đó rồi nó chỉ là nếu ai mà có trong trường đó thì khổ quả ngọc hoa chết liền. Người này tán như vậy. Còn cái lỗ trạng thông thì nó nào hôm nay cái là một cái khóa hồ. Tôi nói sơ qua như thế thôi, cái đó là tôi tin tới làm được. Người nói cho tôi cái đó, do mà tôi thấy nó sai, nó khóc khỏi. Thì gặp những tổ nhắc chắn này nói mình hôm qua, lãnh cho chị cũng nghe, tôi nói bỏ. Tu mở đoạn tâm, đoạn tâm không bằng đoạn tâm. Âm thanh dư thanh nói, thanh không bằng đoạn tâm. Như vậy âm hội thì nó chỉ là cái dùng để tiến triển tốt. Mà cái tâm nó là chánh, thân nghiệp, khổ nghiệp không quan trọng mà yếu nghiệp với đồng âm. Đạo Phật nát cái yếu, cùng bên kia nát sắc là cái gì mà thân thể sáng thiện trong tinh thần nó mở tất cả đoạn lực rồi. Thì nên cho cái đó phải là mạnh với những sĩ này kia phải cái tư tưởng nhà người khỏi nơi để tốt kia cho những bản chất luôn chứ là bỏ qua việc mà còn nước mà còn mất ngay cái ý được mãi cái tao ai thì sao thân nó khỏe mạnh tâm là chủ của tâm mà niệm thân nó thì cái tâm cũng khỏe mà niệm tâm thì cái thân cũng khỏe nhưng mà niệm thân rồi là cái tao không việc mà khỏi đây muốn đại hòa rồi cái tâm nó tốt được. Nó là ba sao ví dụ các bác các bác tôi nói tâm nghiệp khổ nghiệp trí nghiệp với đại tâm chẳng hạn nên gì mà trong bên đủ giới là chất phẩm thật quan trọng năm giới là mức nhân tám giới mười giới có hai trăm giới không là có tiền có lợi nhất phẩm đó đi như là cho con những một giới thôi nha là con giữ cái tâm thì có tư tưởng ác thì con cứ dùng cái tư tưởng thiện con đè con cải sửa rồi khi tư tưởng ác nó lớn tư tưởng thiện nó nằm ở trên thì con đừng có cải sửa con cứ theo dõi cái chủ biết cái tư tưởng từ đó mà có mà ca tiếp xúc với trần thì bắt đầu có nhận thức rồi mới có xúc rồi nó có tỏ nó tỏ ấy đây là cái tưởng mà nếu con thấy rõ cái chủ biết nó rồi thì con là thánh là hoàn toàn là đại tá vậy nó tiếp tục cái đạo thành ra cái tôn giả có mục đích là chỗ đó thành ra đây chúng ta đi qua cái này nhé thành ra bốn đường ác này nó cũng vẫn có sát thân có cảm giác, có tư tưởng. Nhưng mình hoàn sắc thân vô minh, giờ mà cái hậu quả màu đen, rồi cảm giác là cảm giác là quỷ, chiếm hậu không có suy nghĩ gì hết, còn xúc sanh là chưa nghĩ một cách hướng dẫn. Khi mà bắt đầu trở lại là gì, thành ra đó cũng vẫn có, ngoại đạo nó cũng tu, cũng có hứa nguyện vệ trong cái cũng có. Thành ra nó chỉ có đạo đạo có hứa nguyện vệ thôi, nếu họ có cái gì đó. Đồ ăn tốt cũng có giới định vậy, thì giới là biết được. Thế là họ cũng có giới định vậy. Định là nó phải tập cái giờ nó đối tiện nó mới chia thôi. Thằng nào đi đón người, thằng nào lấy đồ trở về cái hai lúc sau đó, thì nó cũng có tập trung. Học sinh cũng tập trung. Nó phải giữ giới, phải có kỷ lượng bỏ được. Một khi nó tập trung nghe tiếng ngồi múa lại người kia thì phải giáo thằng giáo thì bỏ nó cô cục có thể tập trung được. Mình nói là ai nó nghe thì nó sẽ không hiểu được. Khi đó Phật mình cứ dạy thôi. Nhưng mà phải giải thích lắm. Thì tôn giáo ngoại đạo 62 tôn giáo nhiều chớ điện thể ớt như là giải thích khác nhau. Do cái chỗ khác nhau ở phía trước. Mà nhất giữ nhớ điện thể cho kỹ rồi cái chất rất là tôn sống. Mà trong sáng có thành mà thành không không phải là một thần. Mà không có thành không, không có đạo mà tôi vừa sơ đó, cái nhiệm về suy nghĩ thế, cái tôi giải cái này hết giờ đó. Nếu con lập ra nữa thì chúng ta cũng biết quá rồi, không có tôi muốn nghĩ gì mà sơ lo cái này. Muốn qua cái này thì quý vị cũng phải qua cái này, qua cái này cũng qua cái này. Cái này là tiêu chuẩn ác này. Cái này tiêu chuẩn thiện. Thành ra ba cái này thân là bất tịnh, gọi là khổ, tâm là vô thường, pháp là vô ngã. Còn quý vị không biết tâm là cái gì, pháp là cái gì, thân họ thì vô trong pháp chưa có cái gì. Nếu quý vị không qua cái tiến trình của năm cũng mình có biết thân đây là sắc ngũ, họ đây là họ ngũ, tâm đây là tưởng ngũ, thành ngũ trần còn pháp đây là toàn thể thức tưởng. Thì trong vô vô như thế là hôm nay là lấy ra là nó có một phần gồm mà thì kêu là hư động tử kiên cố hay là lô minh chiên lại. Thì cái này nó sao mà nó từ một thành nó mọc ra thì các bạn biết là làm tốt. Nhưng mà nhiều tôi muốn nói thấy quá thì nó nhìn lắm một cái khái niệm thôi. Còn phải gặp nhau nhiều lần chúng ta mới đi vào chi tiết. Mà nếu khái niệm thì không nắm được như chi tiết là cái gì chứ. Thành ra cái này mình thấy nó là tốt. Chứ thật sự thân có tâm đều nằm trong pháp, không có pháp, không có gì hết. Thì cái này cũng vậy. Pháp này pháp có hai thứ pháp. Một thứ pháp chu kỳ, chu pháp sát na. Chu kỳ nhân quả, chu kỳ sát na là nhân quả sát na. Chu kỳ là nhân quả tác động, sát na là nhân quả tác động. Nhân quả sắp tờ như gì để hiểu không? Khoa học không hiểu. Còn nhân quả sắp tờ như gì không? Thành ra Hòa Thượng Nhất Thạch mới sửa lại là ở đây thân thọ tâm pháp thì chúng ta không cần hoa chỉ. Nếu mà không cần hoa chỉ nghĩa là phải có chỉ trong đó. Nếu mà chúng ta chứng đồng cái tư quán mà cái quán nào cũng phải có chỉ trong đó. Nếu chúng ta tôn đề hẹn, chúng ta không cần quán được. Nhưng mà nguy hiểm. Đề hóa quá, người xuất gia đòi quá mà không cho nó bốc được hơi lên. Thì nó có thể dùng là được, nhưng mà quá tải của nó rồi, nó xuất nó rồi, nó đổ lấy hết. Thành ra nhờ được quá. Thẳng hạn như tôi lấy ví dụ là tôi sợ. Thì bây giờ tôi cứ nghiệp hoặc nghè xuống và tôi có được do thở ra. Mà không được nữa thì tôi qua. Định sẽ nghĩ lại. Định sẽ nghĩ lại, có yếu nữa thì đâu. Định sau kỹ nữa tôi qua. là liên hỷ diệu là không được con nhập mà cứ tìm cái này là sáng hoàn, còn không được nữa thì ra thôi. Còn cái quá là sai, khi ta sang đó thì nghĩ rằng trước nó có quan trọng, khi biết trước cha mình chữ nó thì nó chữ lại thôi rồi. Cái này rất là nhẹ. Con người làm được có quá chất đó, con người là người tốt, đừng người đỡ nó là người muốn chưa nghĩ tốt, con người qua thứ ta nó. Không được nữa thôi, giờ mình coi như nó đậu gác này, cũng xuống. Còn được nữa thôi, bỏ lại. Chắc chúng ta phải mất, mình có đối diện với cái chữ của nó nữa. Thì tất cả cái này là có quán. Một quán là chuyện không có chuyện, làm sao quán được. Thành ra trong quán là tự nhiên có làm chỉ trong đó, mà trong chuyện không có quán. Đó là được. Một quán cho bạn đó thì phải qua cái định, niệm thiền, rồi bắt đầu một quán. Thì cái quán này thì nó vô tình hơn, có chuyện có quán. Còn quán không hổng nghĩ cái chuyện phải có chỉ trong đó. Cái tâm tạp nghĩ là sao có quán. Thành ra có lẽ nó còn khác cái đó. À, nó chấp nhận cái tướng niệm xứ này. Thành ra tôi đi mới nói là con đường duy nhất chỉ có đạo Phật mới có. Thì hồi xưa giờ ta đã có chỉ có quán rồi. Nhưng mà phải họ chú trọng cho cái chuyện. Mà chú trọng chỉ được cái có thành tâm mà không có. Thành ra sao một cái là nó nổ một cái quán. Thành ra là thành nhân và quán thì không có, đương nhiên phải có chuyện. Không có con mình, không có cái chỉ là sao quán được. Thành ra cái chỉ, cứ hát những cái chỉ là ngư là. Còn cái định đó là yên là. Thành ra tôi dùng cái định này cho nó quán giả cái chỉ này. Dừng cái tâm tử là đè nén nó sẽ phương tiện mà đi lo sâu đè xuống. Thì cái này là chỉ những gì. Còn cái định này nó không có nhọt, không có sức. Nhỏ độ luôn luôn là cái định. Cái lặng lẽ, cái lặng lẽ. Tôi thích nhiều cái định này lặng lẽ. Còn chữ quán đó, thì quán này đó là tập trung vào đối tượng phân tích và tổng hợp nó, chia rẽ từng cái và tổng hợp nó. Thì cái này nó nhỏ hợp từng loại thì nó chế ra môn nguyên tử cái này kia, nó biến đó thành nhà, nó có môn nguyên tử, nó có tàu lặn, nó có phản lực này kia là nhờ cái quán này. Mà nếu quán này mà không chỉ làm sao quán nữa. Còn qua tới đó Phật thì cái quán nó kêu là cái tuệ. Tuệ đây là có hai thứ, cái tuệ của A-la-hán, tức là nhìn tất cả dạng được các pháp sai nghĩa này, nhận biết là cái vô sai nghĩa. Đây là tôi nhận. Đây là chúng ta qua đây là chút nữa. Một chút rồi quay lại còn việc tôi lập lại chút này tôi giảm những cách nói giảm những cái đóng lên đề. Bây giờ tôi vừa nói là cái gần xong. Cái gần xong à. Thì gần xong chúng ta tự cho cái vô lượng vô biên đấy. Thì trong này gần xong này chúng ta tự cho cái ai vậy nha. Tức là cái linh hồn của chúng ta hành chuyển như một lưu, hành là liên tục, chuyển là trôi chảy, giống như cái dòng chảy, tức là hành chuyển như một lưu. Hành là liên tục, chuyển là trôi chảy, thì giống như cái dòng nước, tức là nó vô lượng vô biên, chúng ta hiểu là vô lượng vô biên, tức là nó khổ đau khó đau. Là, tức là cái linh hồn của chúng ta hành chuyển như một lưu, hành là liên tục, chuyển là trôi chảy, giống như cái dòng nước. Đó là hành chuyển như một lưu. Hành là liên tục, chuyển là trôi chảy, giống như cái dòng nước. rồi bây giờ do các tham sân si, do những người lợi hại thường xuyên ngang nhiên, do cái đó các con thì vẫn hướng cái lòng nước này muốn cho nên cái lòng sống thì lòng sống là có cái tâm lòng sống người nam người nữ lòng sống người già lòng sống người trẻ lòng sống người bé lòng tất cả điều này thì cái này kia là để tiết kiệm của mỗi người. Cũng là sức tích ngon ngon mắt là chúng ta đây là có đèn, có cây, có nhân, có các sư, có tổng thì cái ngon mắt là chúng ta như thế này. Còn sắc tay chúng ta cũng là được, còn có mắt tay cũng được kinh ta người chết và người có sắc tay có bỏ cảm chứ tư tưởng có ý chí có là gì thì tôi được là thì trong cái đường sống thì nó có được không? Mà hãy có tướng như vậy thì phải có bỏ. Nếu có tướng là phải có sân, già có bệnh, có chết, có thành, có trụ, có bại, có không, có thương yêu xa liền, có ghét lập lửa thì tất cả những cái niềm đều làm trong đó. Thì cái đó đạo Phật kêu là vô thường. Già vô ngã. Vô thường này là tất cả sinh là người biết chỉ toàn không có điều gì đó. Vô ngã là đối tượng của sinh là người có không gian, có thấy nhiều cái đó là hãy đất là hai người không có một cái ta có một cái ta kêu là vô ngã. Thành cái vô thường tôi nhận kêu là nhận thức. Vô ngã thường kêu là đối tượng nhận thức. Ví dụ ở đây tôi biết cái gì không? Thì cái biết của tôi là vô là nhận thức, cái đường đó là đối tượng của mình. Nhưng mà nên nhớ nhận thức và đối tượng nhận thức đều nằm ở trong pháp này. Tức là hai lợi nhân. Nó đều là xuất biến. Mà đã là xuất biến thì vô thường vô ngã một thứ. Nếu là tớ là sao? Mà hai là thật. Thì vô thường cũng là thật, thì vô ngã cũng là thật. Nhưng mà vô thường thì nó thấy được vô ngã. Mà vô ngã không bao giờ thấy được vô thường. Tôi biết được cái bông. Nhưng cái bông không bao giờ biết tôi. Vì nó cũng biết rằng nó sao là nó khô hả. Còn tôi sao là vi tế hả. Một cái vi tế không nói thì nó biết được lớp 2, lớp 4 thì nó biết được lớp 1, lớp 2. Mà lớp 2 không biết được lớp 2 thì cái vô thường này đó là cái trường hợp nó chuyển biến nhanh. Nhân và lớp 1, lớp 3, lớp 4 đều là học sinh thật, tức là thật biệt. Thành ra đứng về trước thì vô thường nhân đã là thức. Rồi đứng về tác dụng thì vô thường cái nhận thức thì vô đã là đối tượng nhân thức tác dụng khác nhau thì phải khác nhau. Hiểu không? Tôi cố gắng tôi giảm nhiều biết tôi sao tôi chưa thất hóa. Nhưng mà tôi làm sao tôi sắp tỏ. Nhưng mà bị tổ nào mà nước có gì thì hỏi lại. Nhưng mà phải hỏi đi rồi. Để trước thì đã mất hỏi nhờ nữa. Nghe là tôi biết tôi giảm sẽ đâu. Thì tôi không có sợ hỏi. Tôi hứng là tôi giảm thôi. Rồi tôi là tôi trẻ tôi giảm tôi rõ. Tôi nghĩ là tôi giảm tôi thì bị hỏi lại. Tôi cái nhà ngoài cũng như thế thôi. Thành ra nên nhớ vô cùng cho cả thì nếu là nhận thức thì cũng về thời gian. Mà thời gian thì sao? Có bao giờ quá khứ hiện tại. Bây giờ tôi biết anh hay là do trước hôm qua mới trải nghiệm thì tôi mới đeo cái là làm cho nó mới nhận cung cấp cho tôi mới giải được gì vậy. Thế thì không là tôi đã không tốt được rồi. Tôi phải coi danh sách, tôi phải ngồi thiền, tôi phải niềm ẩm, tôi phải ngon đi ngon lợi, tôi phải xin tôi người kia, bây giờ tôi mới nhận được. Bốn mươi mấy năm rồi, tôi nghĩ là chỉ có pháp lý để đưa đây là mà trong các tâm thể chỉ có duy thật, và phải duy thật đó. Nhưng tôi được học có bằng duy thật. Nó trẻ còn có bằng tâm, chứ tôi biết nói, còn duy thật trẻ còn có bằng tâm. Thì duy thật có thể nhận tất cả các mô các sát. thành ra tôi nhìn nó chỉ có người thấy là còn tới rồi tôi còn gì tôi lại cho tất cả là những gì tôi nhìn thấy thì thường là gì tôi biết là không phải là nhưng chỗ đó có thể nói tôi nói tất cả không sắp rồi tới là những gì sự hồng đó từ chỉ lý chỗ mà tôi chẳng có tôi không hiểu không ai đánh cố đụng như vậy những người đều đại nhiên thì mình đi tới đây mình thấy mình kia đó mình như diệu pháp đó, thì tất cả là vũ tâm vũ trụ con người vũ trụ hoàn có bốn phần thôi tâm vô tâm sở sắc đó và vô vi pháp bốn phần tối nhiên thật cũng giống như nhân khác thì sinh tâm vô tâm sở sắc pháp bất tư mình hành pháp bất tư mình hành biết chết rồi nhưng sao kỳ lạ như vậy đó để tôi bốn tâm vô là mình biết nó này hắn thức nghĩ thức chỉ thức tiền thức thân thức chí thức bậc là thức lệ ra thì có tấm thân thì phải được mà không chết thì hiểu được và tâm sở đó là những cái sở hữu những tay sai những cái nít của tâm ông vô là phải có quan phải có nít thì những cái này tâm sở tâm sở cái năm mốt tâm tâm vô có tám thì hiểu được rồi đã sắp đó là tâm sở cái tâm vô này họ đã sắp thân này các thân tôi là do tâm nếu mà tôi làm ác thì tôi không bị được khuyết tật và trước tôi làm thì có xu hướng tưởng tượng tôi không có tạo khuyết tật gì bây giờ tôi không muốn khuyết tật mà tôi làm ác thì chủ sẽ nói tôi vậy tôi muốn kết được nhà 10 lần đầu mà tôi có 10 triệu thì tôi bây giờ muốn kết được không được tôi muốn làm cái thân làm mà trước thì tôi phải làm ác rồi thì tôi thấy chịu người ta tâm vương tâm sở thì tạo ra sắc nhưng mà hiểu không thì rồi tới lưu vi như đây là thật không có điều kiện nếu mà đừng có tưởng giảm thì vô vi thành ra tới đây thành ra tới vi có cái chuyện giảm lưu vi thành ra giảm lưu vi thì vô vi trở thành pháp lưu vi chứ không phải lưu vi vô vi giảm phải là pháp thì bên vi diệu pháp mới có lẽ nếu mà nó vi trở thành pháp thì bên là cái gì không ai giảm được còn mà cái này trước là vẫn là mình sẽ bắt là mình khỏi bệnh nằm ghế đâu nằm mấy trăm năm nữa thì mình đi nữa thì không được tới sau nữa mà mình biết hay gì tới đó nó cũng bế ra mà quyết định là mình thì mãi tới sau mình coi cái gì đó người ta nên cái này còn đương nhiên sẽ không giải gì có cái gì có giải đâu hai bố con tôi nói trời ơi tôi chưa thành thấy ai cả Nếu ông muốn nhận thấy là sai nhất thì độ nghèo tâm duyên của mình có nhiều cái rất tốt cả thì như khai thị mà cho mình giới cái lời đấy thì có thầy cũng đi qua tình dục nghĩa là mình rất muốn giảm sanh phải có điều kiện thì mới giảm sanh đến mức thì phải có thiện căn tốt nhất lên đi mà chính sự hưởng như vậy không thiện căn tốt nhất tuy nhiên là không nhận chúng ta hành thức cũng được muốn nhờ mới thì cho là phải có thiện căn tốt nhất lên đi mà tôi đố cái gì thì người ta cũng không tin là cái danh từ cái chuyện mà giảm là nó khó nha, chuyện căn phước đức nhân duyên ba chính sự trưởng bốn giờ trước giờ hoàn thiện bốn là tìm theo phải có thời gian tốt nhất tự thì mới là chính sự bây giờ phải được gọi là mình mà bây giờ là tôi có sự cao sức như là cái gì mới được cái giờ một cái gì học được cái từ cũng như con bây giờ có quan trọng bây giờ nó mở cảm giác là dễ lắm mình có thể ai cũng ngày có hiểu mà biết mà tôi phải nói rằng ngôn ngữ cảm giác là dễ có tràn ngập vô lượng số này thì khi mà nó quá thì nhân từ rất tốt rồi còn khi chưa nó quá cái từ lo cái mình nó sẽ di tích làm là tốt nhất cái từ vô số thì chỉ hết thôi nhưng mà cái mình làm thì sẽ cái mình rất một thực tại có thấy tám chín hai ba sự tu luyện rồi ai lại nhận thấy tám chín hai một quả là cũng vừa thấy hai một cái thứ nhẹ là có thể thứ nhẹ đấy là màu đen đó màu đen thì cái là màu hạt nó lửa đen thì cái là lỗ nó không cái lửa đen màu đen thì cái là lỗ cái đen kia là cái không rồi cái từ đây nữa con chó này là cái từ số một cái số này chúng ta lấy mẫu cái từ chỉ chia một cái tập thể thì ở đây cũng dành cho những cái thì nên phải giải sơ ra chuyển căn tức là căn là căn là tức là người có chịu tâm chịu thao tác chịu hạ thủ công rất chân tấn rất siêng năng của con người tu học, cái người vô đây ăn ngủ à, hè cái dạng cái ăn đã được ăn ngủ, ngày mai chết đi về lo cái gì, coi cái sự sống chết có ra gì đó, cái này có là cũng có một, cái đó là vui, cũng chờ cũng chờ, tôi có cái gì làm biết được, cái gì khó mà cái này sống chết đâu, người đi rồi lần sau chúng ta, hãy thở trước, nhưng mà từ lâu đến đây để làm gì ăn được đúng không? Ăn được ngọt, ăn nước con, ăn được thứ cả cái người là rồi nó rất dễ nó buồn bã buồn bè. Người người đi là làm sao mà đi mình chết mình đi đó? Mình sống mà phải làm cái gì? Chết rồi còn lại cái gì đó? Nên họ là cái gì mà biết em có ở đó? Mình có thể điều khiển nó xuất ra cái ý muốn của mình không? Và nếu xuất ra cái ý muốn là mình là tương đương thành Phật. Nào xét ra không theo ý bố là tốt tư đơn là sao thì như thế là chuyển căn tức là người xét ra với ý đức và trong tương lai khi chúng ta xét ra bố là người là hại hồn không có tác ý xét ra thì hoàn hảo là nghèo xét ra thì tốn đạo xét ra thì tốn đức đều có con người xét ra là ở ngoài ta không thể ý được đây là chỉ có người thức tên với xét ra là gì có được đại sao thì là mỗi cái là có thiện căn, thiện căn những thứ là tốt, còn phước đức là sao? Phước đức là vô chúng sống rất hòa hợp, tất cả tùy theo trên dưới hai cũng mất rồi. Thì cái này nó không thể được. Cái này thì cái đó là phước đức luôn. Ai cũng mất mình, ai cũng chút mình. Còn nhân thế là nhân duyên là đó là có tổ chức. Có ít nước là có những con nhân viên như là cái mạng lên các cục lâm đổ cho dưới là mặc dù các người ta có ít nước nhiều mà không có kết là không có cần cái gì có việc lâm phải làm chứ mà không bắt đầu là gì dễ dàng thì hiểu là bây giờ tôi sẽ tự biết là đây là có nhiều lý do mà cái nhân viên cái chuyện nhân viên không có bảy đến năm nó còn chưa thành ra chúng ta thấy thì càng giúp cho kinh nghiệm này sư trưởng nói mà đây tất cả người đã sang bốn nhà tự nó

Thì cái thứ nhất đó là sống, sống ác chuyển thành sống thiện. Thì kêu là nghiệp cảm duyên khởi. Còn từ sắc thiện mà đi qua dòng nước, dòng nước thì chúng ta kêu là a lại gia duyên khởi. Thì đây đó là chân dọn hoàn không gian biến mất, không gian bị quá giải vào thời gian, thành ra những cái sóng là biến mất hết, chỉ hiện ra cái dòng nước đó. Mà dòng nước là rất lạnh, rất lạnh, không có tưới, mà không có tưới thì có sanh ra cũng chết. Đây là thế giới của tịnh độ, đây là thế giới của quý vị, chúng ta phải hiểu cho nó. Thì cái thế giới này chỉ có nhập lương nhất dẫn lại rất lai mới đạt được thôi, thành ra nó có đấy. Thành ra cái tốt tu phải khác hết, không có bổn sư, không có pháp môn, không có thời gian, không có không gian, không có tự từ, không có đại đại, không có cải sửa, mà chỉ là sự nhận lại. Nhận lại là ngay trong cái lượng sống này, sống mà nó muốn tồn tại nó phải nương vào đồng nước. Thành ra nương vào sống người ta nhận được, người ta nhận cho nó cải sửa, nhận lại cái đồng nước, rồi nương vào đồng nước thì sống mới tại, chứ không phải dòng nước sanh ra sống nào. Chính tha sân si, chính vô minh sanh ra sống, mà vô minh nương vào cái dòng nước để tạo ra lượng sống. Mà tạo ra lượng sống thì bắt đầu có không gian, mà có không gian thì có sanh vào biển giới, có quả. Còn cái dòng nước này không có quả, hay nói đúng sanh ra là diệt liền, kia là sát na. Còn cái sống này nó là chung trừ, phải có thành trụ lẫn không. Cái kia thành, vừa sanh ra thành một chỗ gọi ông liền lập tức họ thấy đó, họ nhìn liền mất đó. Thành nó tôi đưa cái bàn tay lên, cái tay này tôi lên để xuống, tôi đưa cái tay bỏ cái gì, một cái tay này hai. Cái gì đó là sư có một cái tay cái sư không? Đứng về người đời, đúng. Đứng về bát ngã, đứng về sống, về dòng nước, sao. Thành nó cái gì nó có hiện tại, hiện tại là kết quả của quá khứ, cái nhân quá khứ bây giờ hiện tại cái rồi bây giờ cái nhân của hiện tại tương lai phải được đúng. Nhân đó là pháp môn của người trời, ta không nên chúng ta. Thành ra con tiên trang nó không có hiện tại. Bây giờ nó chuyển biến như vậy rồi làm sao có hiện tại? Hiện tại là cái hình tướng, nhưng mà hình tướng đâu có hình tướng, chỉ có là nước chuyển thôi, chỉ có những cái điện tử, những cái chuẩn tử đang chuyển biến. Toàn thể pháp hội chúng ta toàn là chuẩn tử đó, thì làm gì có hiện tại, làm gì có quá khứ, làm gì có gì đâu. Tôi nói quá khứ là quá khứ là thành hiện tại, tôi nói hiện tại nó thành quá khứ, tôi nói tương lai nó thành hiện tại. Thành có quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả. Chúng ta phải học cái bài kinh câu trước khi đọc đọc tôn được xong. Nếu quá khứ là có gì, nếu ai biết chấp có hết lời quá khứ, cái gì là về quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Cái tâm đã biết nhiều quá, đốt thành quá khứ và chạy xa lạc loạn. Cái tâm vừa biết lương nay hiện tại thì ta hiện tại nào hai cái nào. Cái tâm chưa biết về sau, vị lai chẳng có ước ao chi mà, thì nó ngược với cái sống này. Cái sống này có quá khứ, có hiện tại, có vị lai, là tập trung vào hiện tại. Còn cái pháp môn kia là quá khứ không có, hiện tại vị lai có. Hiện tại phải quán chiếu thấy nó là sát na, kêu là hiện tiền. Hiện tiền là chỉ có mất lai mới thấy được, thì hiện tại chỉ có tứ thiền sắp giới mới thấy được thôi. Thành ra tứ thiền sắp giới với mất lai giống hệt nhau, như vậy kẻ lộn mà nếu mà không nhìn được cái hiện tiền mà nhìn cái hiện tại cho là bất lai thì chết. Bao nhiêu con tu tiêu hết, lãnh đặt làm con hay lãnh đặt làm cha, cái chỗ đó là trong thủ lăng nghiêm rất là bây giờ ta nhớ thì thôi. Bây giờ tiếp theo thì dòng nước ở đại gia thì chúng ta thấy tất cả những cái pháp tu ở dưới này bỏ hết, thành ra chúng ta rất là tốt. Chúng ta tu là theo cái tập đế, cái thói quen, thấy lại ra cái từ từ, cái duyên, cái nhiếp mắt, cái nghiện ngập, cái mục đích mà qua tới đây là bỏ hết. Làm sao bỏ được? Bỏ cái ác đơn cái thiện, mà bỏ cái thiện luôn nữa thì giờ sống như ai? Nhất là quý vị mà vô người sống không có vấn đề, không thể sống được. Sống là phải có vấn đề thì tôi mới sống được. Tôi sống là tôi sống với cái gì, thấy là thấy cái gì, cảm nhận là cảm nhận cái gì, mà suy nghĩ là suy nghĩ vấn đề gì. Mà cái này là cảm giác không có đối tượng. Tôi là đối tượng, suy nghĩ, phân biệt không có đối tượng. Ý chí không có đối tượng. Nếu không có tưởng ý chí là cái gì? Mình làm cái gì cũng có thành công và có thất bại. Mà thành công thì mừng, phạt, thất bại thì buồn, sợ. Mà nếu không có ứng bằng hiện tại con vị lai thì thành công cố ra mẫu thôi. Thành công rồi nó qua, thất bại rồi nó cũng qua. Tất cả điều qua đi không có cái gì, chỉ có cái dòng nước A Lại Gia thôi. Chỉ có hiện tiền sát na thân nghiệp thôi. Thì làm gì có đau khổ, làm gì có đầu thai. Chúng ta thấy đầu mà ta sáng tỏ cho đó, ta sáng tỏ cho đó. Rồi khi cái dòng nước này nó chảy chậm thì kêu là dung không. Cái này khi khác nha, đừng có nói là nam nữ khác thì chúng tôi sẽ có chuyện gì sẽ đẩy cho chị. Cho nên giờ không thể nói hết, thì giờ nó có một chút xíu à. Thì tôi muốn giảng cho nó bị nắm cái khái niệm. Khi nó chuyển biến chậm nhất thì đó là cái dòng nước thì kêu là dung không. Khi khác thì có nhân viên tôi giảng lại đi sâu hơn. Còn khi nó chuyển biến nhanh, quá nhanh, thì mình thấy cái dòng nước này có lúc là dòng nước, có lúc là hào quang. Thành ra kêu là le lối chiếu soi nó chặt trời. Nó chảy nhanh quá, có lúc mình thấy cái dòng nước, thấy có lúc mình thấy trên cái mặt nước là cái đường hào quang. Rồi lại là dòng nước, rồi lại là hào quang. Thành ra chặt trời, chúng ta kêu là le lối chiếu soi. Cái này là mặt trăng thứ hai đó, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Rồi cái này trong kinh Bản Khó, trong kinh Mặt Trăng thứ ba, cái này tôi đặt ra từ bữa giờ đó thôi. Rồi khi nó chảy một cách nhanh, chảy xiết, chảy thật là cái gì đấy, thì bây giờ cái dòng nước mất, chúng ta nhìn cái dòng nước chúng ta thấy có một cái đường hào quang, không có dòng nước nữa. Nó chảy nhanh quá mà thấy một cái đường hào quang. Hôm trước tôi có thí dụ có mong đó, khi cái nhang đầu cũng giống vậy, nhưng mà nó hơi mờ mờ. Bởi vì cái dòng nước bây giờ nó biến thành một cái đường mờ mờ. Còn cái hào quang thì rực rỡ sáng soi, nhưng nó hơi cái mờ này kêu là vô minh đấy. Chính cái vô minh này khi nó lắc lư nó sao động thì nó thành ra mặt na, tức là tạo ra sống. Thì có đôi khi khác nha, bây giờ không thể giải kỹ được. Bây giờ nó hết rồi, chúng đó cũng nghĩ là nóng cái này. Làm việc tới chúng ta đi vào cái nguyên thủy, mà tích lai tái lai là cái chỗ mà sai. Chúng ta phải làm sáng tỏ thì tới cái con đường chỉ quá rất là hay, rất là rộng rãi. Quý vị sẽ không thấy cái chỗ sơ ở cái đó. Nếu quý vị không nắm vững gì thức, nhất là quý vị không nên đọc cái kinh, kinh gì của quý vị đó học hỏi là nhưng nếu không có làm không nên đọc nha, thì sơ cơ đọc nó là không nên đọc. Ở đó các đồ ăn thì cắt hết rồi mà cắt mặt xương, ví dụ là cắt lũng cái xương. Cái thứ hai nữa là thích nam được tư. Nhà tư như vậy làm cái mệnh. Một số là tôi rất ghét cái nam được tư. Ông bắt hết tất cả không được. Bắt hết tất cả đạo sư. Thành ra có nhiều vị và tưởng ở đây cũng ghét. Ông thích cái nam được tư. Nhưng mà khi mà làm cho sau thì biết là con đường làm hiến sinh của chức chuyên nghiệp mặt đạo. Vì mà thấy ổng như vậy năng đức Phật, mình thấy ổng như Bồ Đề Đạt Ma lúc thật, thấy ổng như vậy năng đức Phật. Nghĩa là trước đây chúng ta viết hai câu: có niết bàn, có bất tử, không có con đường nào đi đến bất tử hết, vì tất cả mọi con đường đều là bất tử. Không có chấp nhận từ từ lai ra, không có chấp nhận pháp môn, tất cả pháp môn đều phải gạt bỏ hết. Cái này thượng căn tu cũng vậy, phàm phàm tu như tôi làm sao vô cái lỗi, thành ra cái thần tướng nữa, có niết bàn, có bất tử, có con đường đi đến bất tử. Nhân mà niết bàn bất tử không phải là kết quả của con đường đi tới cái chỗ mốt xào rồi phải nhảy, tức là cái thức phải trong sáng, khi phải đạo phải đi tới vị thiền, rồi có thật thiện ý thức chỉ dẫn cho mình nhảy. Nhảy đâu? Nhảy vào quá khứ như cái mộng cũ hết tàn, nhảy vào tương lai cái mộng mới nhân dơ, mới vào hiện tại, hiện tại không có gì. Nhảy vào đâu? Nhảy vào cái hiện tiền, hãy thấy cái hiện tại chu kỳ này, cái sát na nằm ngay trong đó. Hãy thấy cái sanh tử có cái bất tử nằm trong đó. Hãy thấy cái sai biệt có cái vô sai biệt nằm ngay trong đó. Thì cái nào khó mà đi vào? Thì tôi thấy có thủ đa nghiêm là ví dụ sát bỏ nhé. Hôm trước tôi có nói lại, tôi có nói cái thấy. Thì cái thấy này không ai giải được. Một không có từ từ không nói ra, như nói là xin nói đó là con không thấy. Con có Bồ Tát, con nói có Bồ Tát không có thì con nói không có. Thì đúng. Còn có Bồ Tát thì con thấy, mà không có Bồ Tát thì con không thấy. Thì xưa nói có Bồ Tát con thấy, mà không Bồ Tát nhận thấy. Cái này con không hiểu. Không hiểu thì tôi làm gì được, thì tôi có thể làm là tôi như cái thấy này hết. Cái thấy này phải tu pháp môn gì, sư tịnh độ hay tứ niệm xứ hay lai ra hay từ từ, hay có bổn sư hay có Phật đứng dạy con cái thấy này. Không, không có một người nào xem vào đó. Hoặc là nó bị thấy cuộc thấy, mà mất cuộc thấy thì vẫn thấy không có cuộc thấy. Thì cái thấy này là cũng bị qua mất này. Bây giờ làm sao? Làm sao được đấy? Chứ gì đó con không hiểu, con không hiểu thì thôi. Thì người ta với cái ba người kia với mấy ông tổ người Đạt Ma là đi thẳng gì vậy? Chúng ta coi lại người Đạt Ma là đường đã lấy là đi thẳng. Do bữa đế rất là thích độ người Đạt Ma, do trí phần thì chưa biết. Đây là Bồ Tát Đại Sĩ Quan Âm qua thông minh nhận luôn, ông ra tới ngoài biển ông thích độ. Tới trường hợp một cái đối rõ một cái là Đạt Ma đi thẳng qua, ông không nghĩ gì hết. Tổng từ nơi tới giờ tổng kết hơn 7 nay cũng chùa, độ hơn 3 ngày qua, an mặc ổn định tổng lo hết, không vui mà. Như vậy tổng có trí rồi, có con đức gì hết. Bồ Đạt Ma tránh có con đức gì hết. Xuất thẳng à. Ông nói vậy đó, có nói là cái gì? Hay nói là phước báo hữu lậu, có hưởng thì có hết. Phước báo nhân thì hữu lậu, có hưởng thì có hết, không phải là trí rồi. Ông nói gì chứ? Ngài thấy đệ nhất nghĩa thấy đế, tức là Phật tánh này. Tôi cũng biết Phật tánh, tôi học chí phân từ sơ là đã bỏ ra hán rồi. Ngài dạy tôi là chưa cho học hỏi, tôi biết đệ nhất nghĩa thấy đế. Vậy thì đệ nhất nghĩa thấy đế. Ông nói vết nhiên vào tất, không có móc xì, không có thánh đế gì hết. Chắc chưa. Ông mới thích, ông mới hỏi vì sao ai đứng trước mặt Phật này. Ngài không phải là thánh, chẳng phải là toàn sắc. Ngài này biết nữa thánh đế tôi là không. Thì Đạt Ma không biết. Không biết tức là biết tất cả tức là không biết gì hết. Được cái đấy là sao nói được cái đó. Được rồi là đẹp nhá cách làm sao. Hoặc là ngài hiểu hoặc là ngài không hiểu, thế tốt ngài không hiểu thì ngài như vậy. Thế tôi không cần thấy nào cho ngài hiểu, nếu mà thơ ngài chết mùi rồi. Cái sự bất mãn này cái cùng thôi. Ngài nhận được cái bất tử thì ngài hiểu được. Còn ta cơ chưa chín mùi thì lớn hơn nữa, có vậy thôi. Thì cái ngài cũng thẳng vậy á. Thì khổ là ngài cũng thẳng vậy. Ai mà cần cái gãi tin đến ưng. Nói chúng sanh đâu phải ai cũng như là căn cơ cao như vậy mà vô nghe ngài giảng thì nhận định bất tử đâu. Thì ngài cũng phải cho cái nhãn, nó như người là cần cái nhãn đừng đến tu. Người nào tới tu là người đó tới chịu chơi. Đánh cái dòng giám bài cuối cùng vấn đề sơ tử. Một là thành Phật, hai là thành hóa. Chúng ta phải có cái căn bản dụng mới nhận được đâu sao. Nhưng bây giờ những nhát quá. là không dám đánh giá mặt của người là biết quá, không chịu thao thức. Vị sư trưởng nói là phải thích nhiều thứ, nhưng cũng quá là nhiều. Ai là một ngọt, ai là nấm neo, hôm nay tôi thấy nên cho tôi nấm neo một ngọt một đó. Tôi thấy thấy bây giờ sao chịu nổi, ăn vô nó còn muốn chết một. Rồi tôi đâu vượt khó. Một năm này qua năm khác rồi, cuối cùng thì sanh tử nó đến, đi đâu? Sanh không biết từ đâu đến, bây giờ sống để làm cái gì? Còn chết đi vậy đâu? Cái linh hồn nó ra sao mình đứng đây, cái thần thức mình đó, mình có thể điều khiển thần thức đầu thai cái ý muốn được không? Một cái đó không phải đạo Phật. Mình có thể điều khiển thần thức tránh dứt đầu thai được không? Tránh dứt sanh tử ra ra được không? Đức Phật trả lời được, nhưng mà phải qua bất giả. Thì thôi giờ chúng ta trở lại. Thì tôi nói đó, thì cái dòng nước biển này khi mà nó chảy thành tốc, thì cái này cái nữa là cái dòng chân cơ rất là hay. Tốc là cái dòng tốc mà thành tức là nó thành biến mà. Thì nó chảy thành tốc thì chúng ta không còn thấy cái hào quang mà hoàn toàn là một cái hào quang rực rỡ nguyên huy sáng suốt hoàn toàn. Thì đó kêu là nước chứ không có dòng nữa. Thành ra là đứng lặng mà bất biến. Hồi nãy này là đứng lặng mà chuyển biến ha, này đứng lặng mà bất biến. Thành ra có ba cái này sanh động mà chuyển biến thì kêu là niệm cảm duy khởi. Còn đứng lặng mà chuyển biến giọng chơi vào hộp đó là a lại gia duyên khởi. Còn nước đó đứng lặng mà bất biến kêu là chân ngư duyên khởi. Thì cái này là bốn đường ác, bốn đường thiện. Cái này là nhập lưu nhất dẫn lai bất lai ba thánh. Nhưng mà thánh còn lưng hồn thì nó kêu là thánh hữu hồn. Còn cái này thánh mà cháu biết lưng hồn kêu là thánh vô hồn. Ví dụ cái học kinh cái gì biết mà không phải giả nữa. Còn khi mà đến nước rồi là hết rồi. Thành ra cái ác này duyên vào cái sự cải sửa thì trở thành cái thiện. Cái thiện rồi thì phải nhận lại cái ác, cái thiện đều về gần nước hết. Vì thiện ác cái số này số ác, số thiện thì cũng phải nương vào dòng nước này có. Thành ra nương vào cái ác, cái thiện mà ta nhận lại cái dòng nước chứ không có cải sửa. Nào sao mà cải sửa thì có thể cái ác là cải sửa thành cái thiện. Rồi cái thiện cải sửa thiện hơn nữa. Hoặc là nếu không đơn đô đúng là đi trở lại ác lại. Cứ lẫn lẫn lại. Cải sửa là như vậy. Bỏ cái xiềng sắt, xiềng cây qua xiềng rồi. Bỏ xiềng rồi qua xiềng kim cang. Còn cái nhận lại này là không có pháp môn. Ngay cái dòng nước đây cái sóng ác là quý vị nhận cái dòng nước trong đó. Nhận ở đâu? Ngay bây giờ tại đây. Không pháp môn, không đạo sư, không lay ai. Thành ra bác đạo sư có nhiều gì không chịu. Nhưng mà sự thì Đức Phật cũng nói do Ngài tự độ không thầy chỉ dạy. Mình tưởng là Đức Phật mới dạy mà cũng dạy đó. Nếu mà đi đến cái chỗ đó là do mình tự độ không thầy chỉ dạy. Một Phật Thích Ca không thể dạy thành thế. Thành ra chân lý là không ai dạy ai. Của người phải tự được chứng ngộ. Chứng ngộ ngay bây giờ là bản đấy. Trong một sát na việc khước ai tùy niệm là ông như gì vậy? Trong lúc nhận được Phật tánh là bao nhiêu cái niệm tưởng ác vô lượng kiếp ngay một phút này chưa tan rồi. Vượt tương nhận được cùng chúng sanh tự chia bạc việc cần xa ý. Nếu đã nói dối ta xin truyền tội các niệm vì nói được. Thành ra cái bát nhã này thật đó. Còn nếu chúng ta cải sửa đó thì vô lượng kiếp vô bằng hơn. Nếu cái niệm mà có thành thì cái núi tư duy chứa vẫn nở. Nếu có niệm mà có thành thì ở trong mình học bài thân đó. Nếu đem trường đến biết sao thiếu thực dạng dài thiết cũ trang xưa biết bao nhiêu đạo mà chưa trả được tiền đồ hậu hẳn khá lớn. Một bên đi trả thì một bên đất rồi lương tư trong cảm luôn học loay hoay trở lại biết đời nào quá. Mấy ai suy nghĩ kỹ sao lão chân sớm nước cho qua cảnh này chán chê bọn cảnh gọi là đưa tay trí dự tháo dây dựng được. Việc từ cái quả vô minh chân tâm trở lại tánh nhân lên thì có trí tuệ rồi tiêu tan hết. chúng ta thấy là đó là đúng như là như não họ tạo hiểu biết 999 rồi sắp sửa biết này thì Đức Phật đến cứu. Đức Phật nói con có cao lần của con Xích Gia con Như Lai. Trời đất ơi, Như Lai ơi, con chết 999 rồi sao? Mà bây giờ cái tổ con đảm như vậy là con sống Xích Gia là thành Phật không thấy được. Thì Đức Phật ví dụ nói chuyện Xích Gia đó, cái tổ nó muốn làm. Đức Phật nói giống như cái căn nhà để rác rớt 100 năm. Ví dụ con lại dọn dẹp một cái lâu, thấy dọn 100 năm hả? Nó nói không, chừng 2-3 tiếng là con dọn xong. Bây giờ căn nhà để tối 1000 năm. Bây giờ con muốn làm sáng phải làm sao? Nó còn chỉ đốt ngọn đèn thôi là tức là sao? Thì Đức Phật nói cái đá lớn cái căn nhà tối đi giống như vô minh giờ chuyển áo của con. Con dễ 100 năm, 1000 năm. Bây giờ con lấy ngọn đèn trí tuệ vô thì lập tức chuyển áo tiêu tan hết. Như vậy nó gọi là bất nhã. Thầy các tôi tự nhiên cái việc phải làm sao ngay cái này nó nhập luôn. Tức là nhau nhau đó. Chứ ví dụ thế tôi là đã theo cái lượng sống ác tính thiện cải sửa hoài thì như vậy chết. Thì thôi giờ chúng ta trở lại thấy bên nào tâm rồi thứ trở nên trở luôn. Nói là đi quá xa ra là của Phật nên sắc tệ. Nên sắc tư tổn của Phật. Thì có nên chia gặp nhau tôi sẽ đem những cái bài kinh của tôi đang theo của mình sắc tệ của dây kết cổ. Thì chúng ta lấy cái nguyên gian đó thì chúng ta mới mới làm sáng tỏ rồi. Chứ tôi nói là nó tôi nói dốc mà tin ra sách mình có quyền. Có quyền phải định chất. Rồi tới và hướng thẳng tài là tôi nói thượng. Đây là bác giả nghi thẳng. Thương pháp đối trị. Sơ tiền nghị tiền tâm thì mà quá vô cùng vô giả bổ đạo. Đây là tâm pháp tính của rồi. Tôi nói là phải tôi đọc. Đức Phật giả. Tôi ví dụ mà. Thì Đức Phật giả nhưng mà đã cho lựa chọn. Để có nói để chúng ta sợ chúng ta tiến qua rồi. Trời thở là tôi biết hẳn thì hay hơn. Tôi quá ổng ức cần. Ổng cần chỉ. Ổng cần sơ tìm đi tìm ta tìm nhớ như đi chữa lại. Nhưng mà trong đó là luôn luôn có chỉ. Nếu ổng có chỉ làm sao nói được. Thì có vô lượng cách đó. Thì ngày khô quán vô thường vô ngã duyên sinh. Thì cái này là đạo Phật tốt. Nhưng mà khi mà giả cái duyên sinh thì lòng thì tư tưởng. Chúng ta thấy cái duyên không? Quý vị là cái nguyện mà con đường chuyển hóa nội cái tưởng là tôi thấy ổng này. Tại vì mà có chuyển hóa. Chuyển hóa là người muốn nữa lên chuyển hóa là muốn người để thành trở thành. Mà trở thành có phải là bác nhà. Con đường tức là nhận ngay trong đó. Đương xứ tức chữ. Ngay trong cái ác tốt đi. Cái niết bàn ngay trong cái thiện có cái niết bàn nằm trong đó, ngay trong cái thiền đạo có cái bồ đề nằm trong đó, ngay trong cái bất tịnh có cái thanh tịnh nằm trong đó. Tạo Phật là nói mà bất tịnh hay thiền ra là niết bàn hay chỉ có một thôi. Nhớ mình nhiều phương diện là nó phải nói vậy. Thành ra thường là ngã tịnh thật chắc có một. Nhưng mà nếu nhiều phương diện đó thường thì nó là thường thì cũng có đó thôi. Nếu nhiều phương diện vô ngã thì đó là ngã. Nếu nhiều phương diện thất tịnh thì đó là thất tịnh. Nhưng mà tưởng có ba bốn cái nhất bàn cũng có một cái. Cái dù gì có một. Mà đốt vô cái điện nó cho sáng, đốt vào mũi nó cho sức nóng, đốt vào bán nó qua. Có bao nhiêu thứ điện mà. Một cái. Nhưng mà tại sao vấn đề có ánh sáng? Chúng ta ánh sáng là do nhiệt đơn nhiệt. Hoặc máy quay là do nhiệt đơn nhiệt. Mà mũi nó là do nhiệt đơn nhiệt. Thủ lạnh lạnh cho nước đá là do nhiệt. Nếu đứng về phương diện mà cách có một, phải đứng về phương diện tác dụng thì khác nhau vấn đề nó có ánh sáng. Một máy nó do sức máy thì nó khác nhau tác dụng khác nhau cho nên nó khác nhau. Thì chỉ có nói được không? Cố gắng nghe không? Thì tới là trước nữa rồi chúng ta mới có gặp nhau nữa hay không đó thì tìm. Nếu gặp nhau là phải trả bài thôi. Còn không là không gặp được. Thì tôi giải tán tôi là có hơi đó hơi đó. Chứ tôi nói là tôi chán gọn những việc con chú ý không gì hết thì nghĩ thôi. Nghe không? Trước nữa tôi cho cái câu hỏi cho tôi đi về trong văn tới. Nếu mà có tha thiết thì tôi muốn giúp ta. Còn không thì không nữa. Thì tôi xuống đây là mà tôi thấy là tôi cố gắng tình lạnh hết sức tôi không có đắc quả. Thì tôi cố gắng hết cái sức tôi phải làm như thôi. Mà quý vị không hiểu là có lỗi của tôi. Tôi không có thích tôi có ý. Mà không biết tôi có ý giả là cái gì nữa. Thì thì tôi nghĩ cho nó phải để ông như vậy, tôi nghĩ rất là sợ trả lại, mà chính cái đó là cái hậu quả của cái gì vậy. Cái gì có sự tưởng của những cái trả lại được khó cũng tưởng là sẽ trả lại. Bây giờ trở lại ha, thành ra khi mà đứng lặng mất biết thì đây là chân nhân nhân thật. Mà đại thừa chưa phụ người mới đó đức Phật, chưa phụ người mới đó đâu. Vừa chân như duyên khởi là quá thần dụng, không phải là bảo sở. Bảo sở là phải là biển, chứ không phải là nước. Mà biển là gì? Biển là có nước, có dòng nước, có sóng thiện, có sóng ai. Nhưng mà luôn luôn vẫn là nước, nó vẫn đứng lặng bất biến. Nhưng mà nó vẫn tùy duyên, tùy duyên mà vẫn đứng lặng bất biến. Thành ra nói Phật thì là không có nhân quả là sao? Phật phi nhân quả mà thị hiện nhân quả vậy rồi, Phật phi nghiệp mà được thị hiện nghiệp vậy rồi, thì cái đó chúng ta kêu là ba độc tâm thôi. Người ta từng kêu là tùy phẩm, hay là tùy duyên, hay là niệm vậy, hay là tự tại, hay là tùy hiện gì đó. Thì cái đó là chúng ta phải hiểu. Cái đó chỉ có một cách tán như Như Lai thôi. Thôi, bây giờ chúng ta trở lại bốn cái này, những gì nữa đấy không? Biển, nước, dòng nước, sóng ác, sóng thiện. Tôi hỏi cái gì một hay bốn? Một hay hai, một hay ba, một hay bốn. Bây giờ sóng ác, sóng thiện với dòng nước một thứ hay khác? Rồi sóng ác, sóng thiện, dòng nước với nước là một hay khác? Rồi sóng thiện, sóng ác với dòng nước với nước với biển là một hay khác? Có người nói tôi chơi được giờ cả sáu giờ giới một là sai, thứ hai là cả thứ ba là cả thứ bốn là không thể nói một hai ba bốn. Thật ra cái này cũng là biển, cũng là nước, biển cũng là dòng nước, mà biển cũng là sóng ăn sóng thiện, mà sóng ăn sóng thiện cũng là dòng nước, cũng là nước, cũng là biển. Nên từ đó khác thì có một thực tại nhưng mà tác dụng khác nhau là thành ra nói mà cũng kết hợp được tác dụng khác nhau. Mà nói khác thì làm sao có hai đó nước được có một, mà nếu một thì là một thứ không cả chưa. Rất cái này á thì nói rất người ta cho anh bài cái này đâu, người ta nói là rất tốt á. Mình nói cái biển là cái gì hả? Biển cái biển thì có thể nên đi hỏi cái biển là cái gì, không có pháp giới gì hết. Biển đây là pháp giới duyên khởi rồi, cái này là chân như duyên khởi. Pháp giới duyên khởi là bao trùm chân như già a lại gia già duyên cả duyên khởi, nó không là gì hết mà nó là tất cả. Thành ra Như Lai nói là cái gì là sai thì nó không là cái gì là cần. Như Lai là nắm được cái lái rồi nha, tức là chân như là từ đó nó có nhưng bao giờ nó cũng bị không bao giờ mất, thì Như Lai mới trở về tiền thần. Mà a la hán không biết tiền thần, tiền thần chúng ta thường quy lên từ là hết bồ đề đó. A la hán không biết giáo quá bồ đề đó, không dám đi giáo quá, nằm ở cái niết bàn tự tận trong đó phái quá ở đó trong đó. Tự Như Lai kêu ra nó chúng sanh không có khả tư đó, đâu có người độ, không có người độ là không có pháp môn độ, không có người chửi, không có tôi bị chửi là độ cái gì. Như Lai nói đúng, nhưng mà ông thấy những chúng sanh ông thấy chưa không? Ông là thầy giáo để thấy chúng sanh nhiều của ông nhé, nhưng thấy là đâu có ai đổ ai tao nhưng không được. Nhưng mà chúng sanh nó đâu thấy nhau, ông phải đổ ông kéo người ta nhưng không được nhau, ông mới nghĩ được. Thành ta phải trở lại, trở lại là bộ sơn là bộ giận. Nào mình bây giờ làm bộ cái sân thiệt á, bộ giận nè. Còn người ta làm bộ người ta giữ được cái nước bất biến, thì cái đó kêu là tùy duyên hay là tùy duyên. Thì thôi cái đó quá cao, bây giờ xong chưa, cái này tôi phải bỏ. Bây giờ chúng ta giảng là cái khác nữa. Bây giờ gặp tôi là biết động à, mình nhớ là những người trở giảng so sánh và động não thôi. Và tôi là phải cùng tham làm gì thôi, tôi đã ngay giữa đầu tôi đã nói rồi. Tôi xuống đây là cùng trao đổi với nhau, cùng làm gì với nhau. Cái gì nhảy là tôi đọc nhảy này thôi là cái gì. Mình tôi đọc nhảy là của tôi. Rồi quý vị chúng ta hỏi tôi là quý vị là suy nghĩ gia đình phải tên. Còn cái câu thì tôi xin lỗi cả, tôi cũng chưa tôi được đâu. Nhưng mà tôi đó thì tôi hỏi quý vị. Thì tôi hỏi không. Tôi ngồi trên người ẩm, tôi chỉ có cái thiền định thôi. Tôi chỉ có khoái thiền định. Thiền định của tôi là 6-7 tiếng, 7-8 tiếng. Thì trong tiếng lãnh quý vị sẽ tới cả lần đó. Bây giờ không có thành thì làm sao? Phật thì đã chết rồi. Mà ở lãnh thì làm sao quý vị đó là ở lãnh. Nếu biết thì quý vị cũng là hoa lá, thì cũng biết hoa lá rồi. Thành ra nó chết. Thành ra mới bị trì trơ ra phải làm đó. Đi tìm thành ra, nhưng làm sao biết anh là hoa lá. Nó biết chứ, ông coi ông biết. Nếu ông biết thì ông phải tương đương với lại. Mà ông tương đương hoa lá, ông đi tìm lại hoa lá là cái gì? Mà ông nói ngu si quá, ông phải tìm gọi là hoa. Mà nhất ngu si ông thì ông tìm được một vị là hắn giả, hay là ngu si ông. Trong thái là tương đương. Thành ra tôi nói là có một cái độc đó. Thành ra tôi nói là tổ cái này nó có kênh đời tốt. Nó kênh lý bằng. Ngày suốt đời này tôi nói là thuộc 40 mấy bằng. Giảm pháp còn là trả thuộc lòng chân lý không? Mà sai đây rất là tôi nghĩ không được tâm lý. Hai thằng sai mình một tiếng mấy là thằng tí. Thì hôm đó tôi kể sợ là bên Phật giáo thống nhất các thầy giáo thì mình tiếp tục phần của sơn lôi được và tăng thì nó cũng giống hết mới là hoàn toàn thống nhất thì có tăng thống có tăng thống ban chủ trụ sự được không thì lúc đó tôi nghe hành động thì mấy vị trưởng đoàn sáu đoàn mới xuống thỉnh vị tổ giác đấy bây giờ Phật giáo thì ta thống nhất hết rồi còn mình cái sáu đoàn chưa có thống nhất gì hết thỉnh thượng tọa bất kể là thượng tọa chưa có là thượng tọa rồi. Nếu tự tội về làm tăng thống, tôi có đòi hết rồi. Tự tội làm tăng thống, đức kỳ sự làm phó tăng thống, chuyên nhiên làm tổng kỳ sự. Rồi ai cũng dạy dàng dài với ông trưởng đoàn, làm rất lớn hết. Tự tội cái gì là bất lợi gì, lai phái bất lợi hay nhiều tổng hồn, chứng minh cho cả ngàn tăng lý rồi, và cũng nào chứ pháp gì đặc giống như bên Phật giáo người ta thống nhất hết. Thì mà cái hay của ngài mà ngồi để đá nghe, không nói gì. Nói là ta tiến hồn trừ mà hết cái bầu cử của quý vị đó hay là cái gì ngài lớn nhất ngài là chư trưởng triều đại là thượng tọa thì ngài phải là tăng thống tụi con có niềm tin thì Phật giáo mà mới như khớp chữ mới thống nhất mới so ra với bên Bắc Tông được tụi cũng nói rất dài tụi nói như thế nào rồi bạch lần thứ hai thứ ba cái ngày tuyệt cùng mày nói sao biết không tôi thấy là ngài không có ấy ngồi thiền không mà ngài hiểu có nghĩa ngài nói bên Phật giáo người ta không biết là vậy người ta tám chín tông phái nào bổ sung mong nào lục hòa tăng nào tất tông nào những thứ đó người ta chia rẽ người ta tốt nhất còn tôi chưa chia rẽ hồi nào có chia rẽ nó có tốt nhất rồi đã không chia rẽ tốt nhất cái gì thì sư trưởng đưa ra một cái pháp hành đạo một cái pháp tự sư thì sư trưởng sẽ có là sư trưởng có hành đạo thì giờ sư về sư dẫn hai con như tôi là tốt nhất không có gì đâu không như sư có chia rẽ hoàn hảo không nếu có chia rẽ thì sư dẫn mới thống nhất mà đã không chia rẽ tốt nhất cái gì cô chi vậy mình thấy là nói cái cung hồn tôi nghĩ rất tuồng tôi nghĩ gì tổ không từng coi kinh mà ngày đó còn nó nhã có chia rẽ mới thống nhất mà tôi sẽ không chia rẽ cái gì có nắm thì bây giờ mới có buông mà đã không nắm buông là buông cái gì với nắm tay mình buông tôi từ đầu rồi tôi không nắm thì phải biết tôi buông cái gì nếu tôi đã nắm rồi thì tôi phải buông bỏ chúng ta phải để ý cái đó là sâu sắc như vậy chút nữa chúng ta sẽ thấy nếu gì thì sư cũng làm chỗ đó không biết tôi đã nói biết giọng không theo đã biết giọng rồi mà còn không theo người ta đã có theo rồi bây giờ mới không theo rồi không theo là không tin tưởng nữa rồi. Nó chúng ta thấy là cái mất giả lập đó vì con nấm kiểu đó là quý vị không thấy cái sai mà nếu sai một ly là quý vị đi ngay rồi quý vị lọt vào ma trở lại đúng đường hả đúng được thôi giờ chúng ta trở lại giờ coi nhá bây giờ trở lại với định tuệ của người đời nam biết lòng tôi chút nha thì chúng ta nên nhớ thế giới hiện tượng là thế giới của vòng tròn ngũ quỷ của trời ngoài theo vòng tròn ha bát chánh đạo của trời ngoài theo vòng tròn thập nhị nhân duyên của vòng tròn thành ra cái sai lầm của chúng sanh là khổ cho nó chúng ta nói đường thẳng không bao giờ có đường thẳng khoa học bây giờ cũng chịu cái vật giáo hành nữa đó bây giờ chúng ta lấy cái vòng tròn thật lớn cái sắt đó chúng ta lấy vòng tròn từ hai đường kính từ hai ba thước mà nó cứ càng nhìn hoặc cứ càng lớn là tốt rồi chúng ta chạm từng khúc lớn nhỏ từng tấc hai tấc thì quý vị thấy nó không có nhìn thẳng vào nó. Thấy không? Quý vị vào phòng để đó là chừng 10 tiếng, chừng 2 tức, 3 tức, là đến là tốt. Quý vị chạm được khúc, chừng dùng tất hay tất. Nói gì mà mẹ nó thẳng hơn, nó thẳng bằng này. Nhưng mà quý vị nói cái thẳng bằng này nói là không thể làm tròn. Phải không? Quý vị làm thử coi. Quý vị lấy cái sắc mà cho là ra như cái đường kính thì 2-3 tức. Quý vị biết là cái vòng tròn. Nhưng quý vị lại chạm được khúc, chừng dùng tất hay tất. Nói gì mà mẹ nó thẳng hơn, nó thẳng băng này. Nhưng mà đáp như cái thẳng băng lên lại thành cái vòng tròn. Thực ra không có vòng tròn. Hồi đó học đó thì hai đường thẳng song song, hai đường thẳng song song là không bao giờ gặp nhau. Đó là học kinh đúng về mặt phẳng. Nhưng mà qua thì học không gian, hai đường thẳng song song gặp nhau ở vô cùng. Chúng ta thấy quả địa cầu là phải không? Địa cầu là tròn hay là phẳng? Không có. Thế mà chúng ta làm cái mặt phẳng, ta tất nhà trên mặt phẳng, có là phẳng không? Phẳng quá. Nhưng mà nói là mặt phẳng này nói thành cái quả địa cầu. Phải không? Chỉ có mặt cong, mặt mo thôi, chứ không có mặt phẳng. Chúng ta là mặt mo. Chúng ta lì rộng, thành ra chúng ta đến linh hồn. Cái đó là cái gì phải coi chừng cái phát giác của mình. Rồi còn những cái sai lầm nữa, nhưng mà lần lần bây giờ chúng ta nói những cái sai lầm mới đến được đời. Chịu khó nhức đầu với tôi chút ha. Còn nếu gặp tôi nữa thì nhức đầu nữa, thôi trốn đừng có gặp. Một là giới, hai là định, ba là người. Thì giới là thuộc về sắc thân, năm giới năm hạnh, hạnh là với duy vi cái căn cấp của sắc thân. Còn cái giới là giữ cho mình, cho người. Thì quý vị đã biết tôi đã giảng nhiều rồi. Thì giới là cho sắc thân, còn cái định này là cho cái tâm linh. Thì có hai cấp, một đó là chỉ, hai là quán. Còn cái giảng đầu chỉ là đè xuống tầm sát thì là tận định xả thì nó là được. Còn quán là huệ, quán các pháp là duyên khởi, là vô thường vô ngã của đâu, đó là pháp quán cho bên hông tâm. Như vậy nếu quán cái quán đó là huệ thì vô thường vô ngã khổ. Thì chúng ta thấy đây là thế giới có hiện tượng chúng ta đang sống như vậy. Tất cả cái gì cũng vô thường, tất cả cái gì cũng vô mà. Mà nhất phẩm nó vô thường là sướng hay khổ? Khổ. Thì các con có nên nhận sắc họ tưởng hành thức là sướng không? Không, có nên nhận sắc họ tưởng hành thức là ta, là của ta, là tự ngã của ta không? Thì không, nhưng mà cái tự ngã của ta cái gì chưa hiểu nha. Nữa là gặp nhau, cái gì ta trả bài cho tôi cái đó. Ta của ta thì dễ rồi, còn tự ngã của ta là cái gì? Thì đối với vị đẳng cho mỗi. Mà quý vị không nắm được cái này là không nắm được đạo Phật. Chúng ta cứ đi lẫn quẩn lại. Thì đó là từ sau gặp nhau thì chúng ta trao đổi cái đó. Vì tôi giao cho quý vị đẳng về hiền hạnh. Cái này phải ăn lành với nó. Rồi thì cái gì thì ra tới tôi người lâm hạnh chúng ta tôi có giảng rồi. Nhưng tôi không có giả phản quý vị như bóng lớp gì rồi đã tự lên chứ. Tôi nhìn tôi không thể làm nói thì đâu có được. Thành ra giới là sắc tâm, tâm đó là cái định, phương pháp đè nữa. Còn huệ là cái quán chiếu. Mà nó nhớ có thể tâm định mà không có huệ. Nhưng mà có huệ nào cũng không có tâm định. Không định làm sao quán được. Thì theo bên nguyên thị bên nam tông thì cái huệ là quán vô thường vô ngã khổ đạo. Mà nếu quán vậy thì tất trần ai này là đau khổ, đó thật là đó chắc đời là đó như thế. Thì hòa thượng nhất là thấy được cái chỗ đó, tôi mới thấy được cái đó. Cái này là đồng định như nhau, tôi thấy cái chỗ này chỗ sai lầm. Vô thường vô ngã là khổ đó là để cho mình tiến hóa. Mình ở khỏi bốn đường ác mình thấy nó đau, nó vô thường vô ngã, tôi lên cái người. Có người thấy cũng vô thường vô ngã cũng khổ đau nên phải trời dục giới. Có trời dục giới cũng vô thường vô ngã khổ đau nên phải trời sắc giới. Rồi sắc giới nên khỏi trời vô sắc. rồi chạy hoài chạy tới vô sự sớm thì giống như là A-la-hán, nhưng mà biết là lộn chạy lên sẽ không tin tưởng, tương tự như là như cũng biết là lộn chạy đi đâu. Thế là toàn thể tam giới đều là khổ. Như vậy thì Đức Phật cũng khổ, cũng tối tạo rồi. Thành ra cái chỗ này khổ sai cũng nên ngăn cản. Tôi biết là như vậy là nữa mà đọc nghĩ là mình biết lên sắc vậy. Lấy cái này làm căn bản thì tôi thấy nó có sai lầm rất lớn. Dễ ngày còn qua tới giờ thường nhật thì đọc báo là chúng ta khó nhận đấy. Thì Ngài nói rằng cái quán này đó là vô thường, vô ngã và duyên sinh. Chúng ta chưa đọc đó. Duyên sinh là các pháp do nhiều nhân duyên hợp nhau, chứ không có cái gì cố định nào. Thì do cái duyên sinh này thì mới có cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Đó là các pháp duyên sinh. Mà nhất là trong Trung Bộ Kinh, thành ra quý vị thấy mới những cái này nó liên hệ nhau chặt chẽ. Nếu mà ba người giữ giới cho kỹ, giới thanh tịnh thì tu định rất dễ dàng. Và nếu giữ giới cho kỹ thì con người sẽ quán sát dễ dàng. Thành ra giới lên đi cao với một cái tiền ba chân, nhảy một chân là không được. Thành ra khi mà cái định mà lâu sâu kỹ rồi thì cái định lực mạnh này giữ giới rất dễ. Thì giới gì khi mình phá giới, nhưng mà cái định mình mạnh mình lướt qua được, mình đè nó xuống một thắng. Mà cái định này cho lâu kỹ sau thì cái trí tuệ càng ngày càng sáng. Thành ra định thì nó liên can với giới và đồng vệ, giới liên can với định và đồng vệ. Rồi tới vệ, nếu con người sáng suốt linh động rồi thì tu thiền định rất dễ. Mà con người sáng suốt linh động thì thấy rõ cái giới, những giới rất là dễ dàng. Thành ra thiếu một cái là không được. Thành ra ba cái này nó liên lạc nhau chặt chẽ. Như cái tiền ba chân hủy một chân giới này rồi là không thể đạt. Thành ra Đức Phật nó giới còn thì đạo Phật còn, giới mất đạo Phật cũng mất. Mà giới mất rồi thì cái bụng này làm sao? Mà cái huệ này là quan trọng nhất. Có huệ rồi là có giới có định. Nhưng có giới có thể không tu định được, không có huệ được. Nhưng phải luân hồi. Có giới rồi có định nhưng mà không có huệ vẫn được. Nhưng mà có cái huệ nào không có giới định là không có huệ được. Thành ra cái vệ này nó gom cả hai cái này. Cái đó chúng ta phải hiểu. Nhưng mà có cái vệ của Phật giáo và cái vệ của người trời thì chính anh ta lấy vệ người trời vô thường vô ngã là khổ. Cái vệ này không phải vệ của Đạo Phật. Cái vô thường vô ngã duyên sinh này không phải vệ của Đạo Phật. Duyên sinh là cái gì? Cái đó là cái đó. Bây giờ bắt đầu chúng ta đi vào duyên sinh. Thì không đủ chỗ viết tôi nói rõ này nha. Thì duyên sinh chúng ta thấy cái duyên sinh đó thì chúng ta thấy trong Trung Bộ Kinh có một cái câu nổi tiếng nhất: ai thấy pháp, ai thấy duyên sinh là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy duyên sinh. Ai thấy duyên sinh là thấy pháp, ai thấy pháp là thấy duyên sinh. Thì đại thừa thêm cái nữa, ai thấy duyên sinh là thấy Phật. Thì cái người học chuyện đi kinh mấy người đó không có tắt thêm. Tôi là tắt nhận, nhưng mà giải thích thì sao? và chủ yếu là rất hay lấy cái này là đúng là đạo Phật. Nhưng mà duyên sinh là cái gì, pháp là cái gì? Duyên sinh là các pháp thì chúng ta thấy là cái này có. Thì cái kia có. Cái này không thì cái kia không. Cái này sanh thì cái kia sanh. Cái này diệt thì cái kia diệt. Thì từ cái duyên khởi này, duyên sinh này sanh ra cái này. Người ta nói cái đạo Phật là duyên sinh, người duyên sinh là không có đạo Phật. Đúng không? Đúng mà không đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Đa số thấy cái này là duyên sinh. Duyên sinh, thấy duyên sinh là thấy pháp lý. Thấy pháp là thấy duyên sinh, mà thấy duyên sinh là thấy Phật. Đúng mà sai. Cái chỗ chết của chúng ta là chỗ đó. Như vậy con này sai không? Nó không phải sai, mà người đã rất sai. Cái chỗ này, cái chỗ đó là chỗ nhất Phật. Tôi sẽ nhận biết được là từ giờ về đây. Nhìn nhờ chúng ta là tìm. Cái người đọc là nó nghĩ được là hiện sinh nhớ đó. Ngài bác rất tất cả những chỗ sai lầm. Những cái nốt nát mà cái tư tưởng nó sẵn trá, hủy quyền. Nó kẹt mình từ cái này qua cái khác. Thì phải năng tài thường được có thể là tương giới được là một người đàn ông. Cái tay đó, cái tay chỉ khôi đó. Nó mới chết có thể. Cái đó thật là cái chết này. Mình tôi đối với những cái câu này sao hay đúng. Có nghĩa có Phật đó. Mình là cái nền tảng của đạo Phật. Ai thấy duyên sinh là thấy Pháp. Ai thấy Pháp là thấy duyên sinh. Ví dụ là kiếm từ trong một cái Thấy rõ, cha mẹ là cái duyên là nhất. Còn phải có quý vị, phải có không, có không khí, phải có bác trợ nông phu, phải có người kỹ sư, phải có bác sĩ, phải có người dân, phải có gạo lúa, bất ổn, có lên chắc. Thì cái đó là gì? Cái đó là duyên sinh. Một người sẽ phải có là vô lượng duyên. Mà vô lượng duyên có đôi nằm trong đó. Ta là tất cả là ta. Thì đó là duyên sinh. Thành ra mới nói cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái kia diệt. Ngoài cái duyên sinh này không có đạo Phật. Đúng không? Cái gì thấy cái chỗ chết gì hoặc là nó làm như thế đó mà nó không đúng. Bố mình biết không muốn trở lại. Đúng là tôi gửi cho quý vị về trong một năm, hai năm tới mà chúng ta sẽ bằng. Nó đúng là nó không đúng, do đúng là chúng ta lỡ này của ông Lâm. Con này trời đất sắp tổng, ai cũng nói vậy, tôi thấy bây giờ đa số chúng ta trong đó, nên đó tổng giáo cũng vậy. Duyên sinh là đạo Phật. Ngoài duyên sinh không còn đạo Phật. Đúng mà sai. Cái chỗ chết cũng không. Chúng ta nhớ về có con người trời. Thì ở trong này con này cái nào mới là đúng? Thì thấy là có chỗ khăn thành ra trong cái thủ năng nhân, thủ năng nhân. Bảy là tai nạn trình hoài cái tâm. Thì tới cái thứ bảy, tai nạn bác sáu lần, bị đứa Phật bác sáu lần. Lần thứ bảy tai nạn bác con nhớ rồi. Đức Phật nói khởi chỉ cái chân tâm, cái tâm là khó là do duyên sinh, do duyên khởi. Ngày lúc tính như duyên khởi là khổ buồn, nên do duyên khởi mà khó. Con nhớ Đức Phật có giải rồi, Đức Phật bác vô trong duyên khởi. Có nhiều người ra là tự đang nghe mặt ngoài đạo. Cái bác duyên khởi còn như đạo hơn nữa. Bác duyên khởi là bác nhân quả đồng thời với lợi thất thời. Bác duyên khởi là bác nơi đạo Phật thì không có nhân quả mà sao có đạo Phật. Con người không tin vào nhân quả là mãi đạo. Không tin vào duyên khởi là mãi đạo. mà thủ lăng nghiêm Đức Phật ba phương. Và lúc tôi coi cũng nói là nó có người không chịu thủ lăng nghiêm ngoại đạo kinh phát triển thì phát triển hay không phát triển chúng tôi không quan trọng, mà đúng hay sai chúng tôi phải nghiên cứu. Từ đó tôi mới có suy nghĩ và tôi mới thấy là hiện nay chúng ta đọc đó không có bá chính được vô sinh, mà không thể làm bắt mà làm cho nó sáng tỏ. Thì tôi thấy cũng anh em mấy người đều không chịu, thành ra trong cái tương truyền là sau này thời họ có mà lại kinh thủ anh em bị diệt rất là thật. Vì sao? Vì đó là pháp Phật mà người ta tính người trời sẽ tính giả pháp Phật đó. Nếu mà nói ăn nữa thì mấy người tiến sĩ, kỹ sư, cao đạo Phật, những cái hoàng thượng lớn này kia chết lên hết. Ngoài ra thì các ngài kèm thì các ngài phải dẹp cung thủ anh em, không phải là thủ anh em mất, nhưng mà không còn ai coi, nhưng mà coi cũng không có vô, không có vô. Chúng ta thấy là nàng nó có thấy là ở con mắt Đức Phật ba, nó có thấy trong con mắt Đức Phật ba, có thấy ở ngoài con mắt Đức Phật ba. Tới là thứ bảy nàng mừng quá con nhớ rồi, Đức Phật nói cái thấy là do duyên khởi. Đức Phật nói sai luôn, mà người ta hay nói là tôi lập lại để tôi coi để tôi làm để mà tôi giảm là cái giảm lại mình cũng niệm bằng kinh lập đó thì phát mà nó sát khỏi được rồi. Thì sau chúng ta coi sâu vô nữa chúng ta mới thấy là cái duyên thức đó thì Đức Phật cũng bắt luôn tiến đến như tâm. Khi mà có một cái tiếng nói thì nó dần như là có ba lần nó chạy đến đầu tay, cái tay nó nhận được nó là sắc điện, rồi dây thần kinh nó nhận trên đó mới là có thoại điện. Thì ngoại đạo nó không chịu, tại vì ngoại đạo nó thuộc về tiên thiên, còn cái kia là địa tiên, tức là các nhà bắt đầu tôi về tiên của anh em kia là địa tiên thì sai hơn, bất hơn. Cũng đối vậy, với một cái tiếng nói tôi là cái làm sống ba lần, muốn đi tới đó là nghĩ mặt những cái rung động. Thì bằng những cái nhận lấy tiếng đó về thần tiên thì giác bắt đầu mới có cảm giác. Nhưng mà qua tới thiên tiên đó là tiên con nó sai. Trong cái bằng nghĩ mình nó có nghĩ cái thần lực. Mình có thiền đó, cái thần lực mình mạnh thì cái thần lực. Bởi vì cái nhận thức với đối tượng nhận thức, mà tôi nói là đối tượng với nhận thức, thì cái làn sóng ba động đó là đối tượng. Đối tượng trước âm thanh nó chạy với lỗ tai tôi thì cái lỗ tai tôi nó tiếp nhận nó, thì mấy ông tiên trên cao không chịu nói chính cái nhận thức này nó phóng ra, rồi cái đối tượng nó phóng lại, mà nhận thức này thì chiếu biến lên hướng đối tượng, nó biết được âm thanh cái âm thanh không biết được đâu. Như vậy thì nó phóng hay hơn, thì nó tới cái bao lấy cái âm thanh trước. Thì cái này Đức Phật trong kinh Vũ Lăng Nghiêm mới ngoại đạo nó cao, nó nghe ông tiền nó sao. Thành ra chúng ta trong cái 250 trước này chúng ta phải nghe lời dạy của chư Phật, chư tiên, lời khuyên của các tiền tiên họ phải mở ra. Đó là sự trường hóa lúc gì đấy. Nếu mà tiên gọi là Phật thì ba phần nó ra nhưng chỉ dân trận cao. Nếu chị yêu mà nghe đầu Phật rồi ba cái lửa đầu tên đầu Phật thì thành nó ra hắn rồi. Thành ra mấy ông tiên nói với mình tôi là lực mạnh đó, thì cái định lực mình và cái nhận thức này nó phóng ra. Thì cái âm thanh, âm thanh chuyển động có 344 cây, 44 thước trong một giờ. Chúng ta phải học nó vậy, 344 thước trong một giờ. Còn cái làn sóng của mình nó tương đương với ánh sáng 300.000 cây số trong một giây. Thì nó quốc ra rất mạnh, nó to trùng lấy cái âm thanh. Âm thanh đúng rất chậm. Thì tới đạo Phật, đạo Phật có hai cái được sai hết. Chúng ta thấy đủ là nên Phật táo đấy. Thôi cái này thì khác. Thì đã cho đạo Phật cái gì chưa hiểu nổi rồi. Thì âm thanh đến với mình phóng ra ba cùng với âm thanh điều chưa đúng với chân. Đó là đúng như cõi trời rồi, không phải đạo Phật. Mà cái đủ là nhiên phải bị rửa đòn là đạo Phật rất là. Nếu mà coi hắn nghĩ là nếu mà coi trên người năng phá bảo đàn cho cái kích nào cũng bị như vậy. Nhưng mà đừng coi anh, mình sẽ coi, đừng coi anh, coi xuống đi một lần. Nó chứa, tôi cũng bỏ lại. Vì nó quá cao, không hiểu thành quá cấp. Không hiểu giới, không hiểu thành. Tâm bình hà lao trì giới là những trình hành, những tốt thiện. Chết. Mà tâm bình là cái gì? Hành trở lại gì? Tâm bình hà lao trì giới là tâm bình thôi, giới là cái gì? hãy cho thay đổi trước tiên, hãy cho thay đổi trước tiên. Đối cảnh mà vô tâm mặc miễn tiền, mà đối cảnh mà vô tâm trước, mà vô tâm là thế được. Thầy đối với là coi thì đáng chịu, cũng có chứa hại, còn đủ khả năng thật. Dục định lực tôi quyết định những lời sơ tử. Để ít nhất cũng giờ nhị thiền tâm thì còn niệm Phật mà còn tán loạn, mình có coi kinh Pháp Bảo mà mình có coi chức quan, để giết mình chết liền. Nhưng mà qua tới nhị thiền tâm thì nó tâm ra định rồi. Định sanh lý là quý hủy vô là có thể có. Thì như vậy là sai đáng chịu mà đổ thường tôi là không được rồi. Tôi kiếm sự thật tốt. Từ bây giờ trở lại thì chúng ta thấy, tôi nói cho quý vị suy nghĩ nha. Thì ai thấy duyên khởi là thấy Pháp, ai thấy Pháp là thấy duyên khởi. Thì ở đây cái quan trọng không phải là duyên khởi mà là cái thấy. Chúng ta phải hiểu chưa đó. Không phải là duyên khởi. Duyên khởi là các pháp hiện tượng giới thì nó có duyên khởi thôi. Nhưng mà tôi nói là duyên khởi các pháp do cái này có, được kia có, vậy là tôi đắc chưa? Cái đó là cái phân biệt của quá xế thôi, chứ đâu phải là chính đắc tôi rồi. Còn người ta đã thấy rõ, nó chuyển biến như thế nào, thấy như thật như tự. Thân như thật thân, thấy như thật thấy, chỉ thấy mà thôi. Chứ đừng thấy cái gì hết, cái này là mau thật. Còn thấy các pháp là duyên khởi, nếu có duyên khởi làm quan trọng, chặt lắm. Duyên khởi là nước đó. Nhưng mà thấy duyên khởi, ý như duyên khởi được không? Thấy chỉ thấy mà thôi. Thấy như thật thấy, nghe như thật nghe. Nghe chỉ nghe mà thôi. Thì cái nghe cái thấy là quan trọng. Tại sao mình không lấy cái thấy nghe này làm quan trọng? Ai thấy duyên khởi là thấy pháp thì cái thấy là quan trọng. Ai thấy pháp là thấy duyên khởi. Thì cái thấy nó còn sống với cái duyên khởi đã có gì? Nếu mà thấy rõ duyên khởi là duyên sáng thì không biết mắt được nó được. Mà không biết mắt thì đã được là Phật. Thì là chúng ta thấy đi. Cái câu mà nói thì chúng ta thấy là cái này có cũng sai đó. Là tri hiển tức ly. Thì tức là đọc đó ly nguyện tức giác, nói thì ta được là tri là biết, biết là hiểu, hiểu là giọng lượng thiện chỗ má thì cũng giọng đó. Tri nguyện tức ly tức là lập tức ngay lúc đó không theo, tri ly là không theo nào. Mà mình có theo đâu mà không theo. Nếu mà tôi đã có theo rồi và tôi không theo thì cũng là thích có theo đó. Tôi bây giờ tôi giận anh, bây giờ tôi tha thứ cho anh. Như vậy có thật sự tha thứ không? Cũng là thích chấp nữa đó. Tôi có nắm đâu mà bỏ. Ngay từ đầu mà tôi đã có nắm rồi đi rồi tôi bỏ thì cái bỏ mình thích có nắm nữa. Tôi thấy là sơ tiền không được rồi tôi bỏ sơ tiền tôi lấy nhiệm tiền. Thì những điều cũng là cái tóc nước của cái địa điều là cái gai không thể nâng tâm thiền. Thì tóc thiền cũng là cái đồng nước. Nhưng nào mà thấy rõ như vậy đừng có dính mắt. Thì mà chữ liên là không thể nói là không theo được. Mà phải nói là cái tri là nó quan trọng. Không phải cái hiểu là quan trọng. Mà là cái tri nó quan trọng. Tôi biết là nhận thiện đã bán mà tôi thấy rõ, tôi biết rõ. Thì cứ biết này chính là chơi rồi còn cái gì nữa. Đi tìm cái chơi đó đâu. Tôi là vô, tôi biết tôi vô, tôi cứ biết này là trí huệ. Thì bây giờ vô tôi cải sửa cho nó khôn. Thì cái khôn này là cái trái hình của cái giọng nữa. Làm được không? Hiểu không? Nếu không hiểu thì thôi. Thì còn đó đó, không hiểu thì thôi, chứ tôi không làm được. Còn hiểu là gì được, mà hiểu thì chưa, tôi cũng chưa làm được, mà tôi cũng được. Cái này là danh tư, thì tôi có cái tư hơn cái dụng thôi. Còn cái câu của sinh tư là khi trả lời biết đâu cái dụng nhà, cái dụng tôi trước đó không chừng. Thì chừng đó giải để tôi, thì tôi giải thôi. Còn cái này không ai giải, ai được đó. Mà biết thì biết, không biết thì thôi. Thành ra mấy vị truyền sư thường tôi chỉ thẳng vậy. Mà lão nói là với thứ tâm bất khả năng, vị lai tâm bất khả năng. Từ tương lai vị lai bất khởi hiện tại tâm có nảy cái điểm cái tâm nào chuyển đưa đây rồi điểm tâm ở ngồi những người khám rồi tôi thủ tôi cho kim ca cố mình sẽ để ra mình muốn nhớ cái tôi này khi được là đã hỏi ta đây xong cũng nhiều suy nghĩ rồi một phút nghĩ suy mấy ba ngàn nhập nảy cái biết thì nó biết không biết thì thôi nó phải lo từng cái suy nghĩ là càng sáng suốt nhiều vấn đề. Thành ra cái nghề của chúng ta đó là do tư tưởng. Mà chấp nhận tư tưởng bằng cái ngôn. Chấp nhận tư tưởng là tư tưởng có vấn đề. Mà trong máu anh có vấn đề. Nên trong phổi anh có vấn đề. Có vấn đề là có đau khổ. Thì bây giờ lại giải quyết vấn đề thế giới bây giờ đang mất vào mình. Thì giờ làm sao làm vào mình cho thế giới. Đặt thêm cái phiền não, thêm cái chiến tranh vào thế giới. Thế giới là số hòa bình nữa. Nếu thế giới của mình Đức Phật ra thì phần Đức Phật của mình hết. Nhiều người luôn nhất hết rồi hết. Đức Phật cảm ơn là không được. Vô tận mà xa ra, a xa đến, giết tận mà xa ra, Đức Phật mà sống ngay là cái gì? Vậy thì Đức Phật sống lên đời để làm cái gì? Để hòa bình cho mỗi người chúng ta. Nếu quý vị là vị A La Hán thì mình sẽ nhớ có đánh nhau mình máu hơn một hai thước nhưng giờ đến thế rồi thì thầy cao tỉnh tất hợp độ tỉnh mình lặng lẽ mình và mình rồi cái này là tu hạnh số rồi quý vị không dám ra đóng kẹt nữa làm bộ nữa bị gì rút về cái nước mà thật thật thì bị vỡ thì ra cũng là bộ khóc cũng là bộ than thở cũng là bộ đủ thứ hết nhưng mà khóc là cái tâm chưa hề động. Thấy chúng sanh có mình cũng có. Chúng sanh mình cũng làm tự mình. Thì dù chứ làm tự mình nó rõ hơn. Nên thì trong cũng chơi là thủy hiện. Hoặc là thủy hiện chúng duyên. Nên hay là khi có gì đó tùy duyên hay nhận dẫn hay tự tạo gì đó. Thế là tùy chúng ta muốn được. Cái này sao đó. Nên cái này là phát rõ ràng nói tới cái này là tôi mình có đọc. Giờ chúng ta lo cái này. Thì chúng ta nên nhớ cái này mà nếu chúng ta thấy duyên sinh là đạo Phật thì chúng ta chết. Duyên sinh là đạo Phật thì ta mới có thế là chúng khởi được. Giờ có cái cải sửa chuyển nghiệp thì mới có sự là võ môn duy tử mới có phản lực mới có tàu lạnh mới có cái tay lạnh mới là duyên sinh. Lấy cuộc đám nó luyện thành vậy. Thì đây là duyên sinh có duyên sinh cho nên nó chỉ là chủ tử, chỉ là điện tử, nó bấm như cái điện tử này để tạo ra những cái nối lạc, những cái thần thông, những cái tiện nghiệp cho chúng ta hưởng thụ. Hưởng thụ là phận giới tâm hồn. Để họ chấp nhận cái này, nhưng mà đừng có hưởng thụ. Lấy cái duyên sinh này, các con phải thấy được cái diễn biến của duyên sinh. Thì cái thấy mới là đúng. Thấy duyên sinh y như là duyên sinh. Thì đó mới là đạo Phật, thì cái thấy là quan trọng, cái duyên sinh đâu thấy là quan trọng. Hiểu không? Chứ hiểu là hiểu không hiểu thì tôi. Thì đó là tôi giảng hết lần tôi rồi, tôi có biết cách làm nữa, theo. Thì tôi giảng nói vậy là ví dụ là tới nè. Hóa là thời gian lên tới, tôi quên cái lãnh được á, tôi cập hết á. Nhưng tôi sẽ còn biết những sức do, họ sẽ làm nữa. Nha, tôi giảng mọi hết rồi, đem hết khả năng tôi giảng rồi. Các chỗ mấy cái sai lầm này nên đang tâm thì dễ lắm vô đường vô ngã khổ tâm nghĩ quay đầu là khổ tâm vô ngã khổ tâm biết Phật không nằm trên cái thường đó không nằm trên cái ngã sao nghĩ đó Phật khổ tâm ngày cũng già cũng bệnh cũng chết rồi như vậy là ngày khổ tâm sai quá bây giờ vô đường vô ngã duyên sinh thì hay quá duyên sinh là đạo Phật, cái này có, cái kia có, cái này xong như thế là đạo Phật, bỏ cái này là không còn đạo Phật nữa. Quá đúng. Thì mà quá xong. Thì chúng ta thấy chúng ta có. Vì các vị tiền sư lầm nữa đó. Biết dặn không theo thì nó lầm thôi. Lấy cái giọng lầm các bạn. Nó là giọng lầm các bạn. Tại sao không lấy cái biết lầm các bạn. Thì biết giọng thì mình không có mất vào nữa. Thì tất nhiên là không nhúc mắt nữa. Mà lý nghĩ thì tất chân là không nhúc mắt là gì? Đó hết. Thì là cái khi nào mà chứ có gì đâu, mình biết chuyện đó nữa. Mình đã biết giọng mình được cái đó. Thì cái giọng nó cứ giọng. mình phải chạy tối cái dòng, mà cũng nên đi theo cái dòng, không biết mất rồi để cái dòng nó chuyển biến tên như là. Thì hồi xưa giờ mình bị cha chửi, bị cha làm được làm kia đó mà đốt luôn phải không? Mà tại nó chửi tôi, tại tôi nghèo, tại ông bà ông chồng tôi khó khăn, tại cha mẹ tôi sống, cho nên tôi cũng kia đó. Có vô lượng vô biên kia đó. Việc đảo vô số tệ này đó. Đoạn đi, đoạn cách trăm ngàn kiếp cô không hết. Cứ đoạn đi. Thì nó vô số. Nhưng mà nó có một cái biết rồi là bao nhiêu thì nó tan. Chỉ có thể thấy rõ tiền não. Để chị tiền não có 84 ngàn. Vô lượng vô biên đó là có 84 ngàn. 84 ngàn thì nó có lại có 10 kiếp sở. 10 kiếp sở là tiền não đấy. Tham sân si mạng nghe ác kiếp. Hoặc là thân kiến nghiêm dưới cấm thủ, thân dục sân, thân sắc, thân dục sắc ngã mạng, phúc lực vô lực. Thì đó là theo tiểu thường, và là tầng cái kia là bậc thang. Thì cuối cùng chết lại còn có tư tưởng. Có một mà tư tưởng mà nói muôn ra thì muốn tự, mà có thời có một câu. Tư tưởng thì có tư tưởng của ác, tư tưởng thiện của chân tâm của tư tưởng, ngay trong tư tưởng là nhận phải nhận lấy chân tâm của mình. Thì nhận lấy là đó là chơi rồi còn làm sống nữa, còn cải sửa gì nữa. Mà nếu cải sửa là muốn sống nữa thì cái chân tâm nó ẩn ở đâu? Ẩn ngay trong đó, chết sống. Chúng ta đừng đi tìm chân tâm. Phải càng đi tìm là càng nhận. Chúng ta từng đặt vấn đề, đặt vấn đề là cái ngôn, giải quyết vấn đề là sáng sứa đôi lửa cái ngôn. Thành ra học Phật không phải biết tìm Phật, mà là Phật sẽ đến với mình. Khi mình biết tất cả mọi tư tưởng đều là vô lượng, thì tư tưởng sẽ yên lặng. Biết là tất cả mọi lượng sống đều là giả vô. Chỉ biết vậy thôi. Chỉ biết vậy là mọi lượng sống yên lặng đi. Thì cái biết này là chứ có gì nữa. Biết tìm lượng nó vào đâu. Chỉ khi nào tất cả các lượng sống yên lặng, yên lặng không phải là việc đó. Không phải là trở, không phải là gì, mà để nó y như là nó. Chỉ thấy cái diễn biến của nó thôi. Thành ra thấy cái diễn biến của tư tưởng là tư tưởng thế nào nó phát hiện. Mình cứ chấp nhận tư tưởng là giải quyết tư tưởng thì chết rồi. Không có tư tưởng thì có nước mà có sông. Thì nước thì đang biết chết. Nước thì có thể sống lớn nhưng mình đừng biết mất vào sông. Thì tư tưởng khởi là do căn tiếp xúc với trần. Lời Phật hiện ngã thức, diễn vật nở ba pháp này là xuất, do duyên xuất là họ, do duyên họ mới có thái là tiêu tưởng. Cái diễn biến này mình đã thấy nó, đừng tiếp diễn nó, đừng chạy trốn nó, đừng cải sửa nó, để nó đi như là nó. Lặng lẽ nhìn nó thôi, thì cái lặng lẽ này chính là trước tâm. Hiểu không? Tôi giảm hết người tôi rồi đó. Tôi có trên đầu. Nhưng mà đi tới là tôi có hoàn đó. Tôi nói trước là tôi đã hỏi dẫn cái này. Vậy thì bây giờ vậy là tổng rồi đó. Tôi cũng mệt rồi. Bây giờ tôi mặc với cô hỏi gửi cho quý vị. Thì nhà chúng ta còn gặp nhau nữa không? Thì tôi nói tùy duyên. Nếu quý vị tha thiết thì tôi tiếp tha tôi xuống. Còn quý vị tha thiết thì tôi quên. Tôi cố gắng là quý vị tôi muốn đi làm Phật, tôi nói thật sự. Tôi không muốn nhận phải được rồi. Mà tôi muốn nghĩ ít nhất tôi qua đó là gì. Một vài mà tôi là không thể cố gắng. Bao nhiêu những pháp môn, bao nhiêu những cái Phật lý, bao nhiêu những thói quen, bao nhiêu những cái Phật, bao nhiêu những cái gì, bao nhiêu những cái nước mắt, phải chết hơn. Thì hồi xưa thì tôi sao bây giờ phải làm đó hết. Xác lũ là chưa có cái dứt bỏ. Cái này dễ thôi. Bỏ cái chứng ngủ bên ngoài con gì cờ tới điều của trời là cái gì xuất gia chứng sức. Rồi nhập sơ tiền, nhị tiền, tam tiền, thân ra hỷ lạc. Bỏ luôn, cả cái này khó hả chứ. Tôi cũng khó bỏ cái này. Rồi nếu là lên đâu có hại ai đâu. Tôi là quan pháp ông trộn đâu có gì cờ tới lúc đó là như tôi điền cái mà tôi tập trung vào đối tượng. Thì thân an tâm hiệp. Thì thân tôi an có rồi thì tôi là tập trung kỹ mạnh lâu sau mà sao tôi bỏ cái này nữa làm sao. Rồi bây giờ tôi truyền đón trong đó, chánh niệm tỉnh ra. Thì thân lạ con lạ bớt hơn luôn. Chỉ còn tư tưởng là thánh giác toàn. Còn như thế này nó không lành quá mà xử lý bỏ làm sao bỏ được. Bỏ là con tôi sống với ai. con cái này mình không có sống, mình sống không có vấn đề là sao sống. Nhờ cái sự thử mà bây giờ đã có vấn đề thì chúng ta thấy sống càng đó. Như vậy là đã có sống mà còn kẹt rồi, một tay nói thì làm sao có lại đâu vậy? Thành ra cái gì thấy là phải cân tất cả. Nghe là phải nghe tất cả. Ví dụ là nghe tiếng niệm Phật, tập kinh là tiếng niệm Phật. Mà khi có tiếng la đô, tiếng ca dụng cổ, tiếng tân nhạc đồng kia, tiếng mỗi lần quý vị tập trung vào tiếng ca tân nhạc thì không hay như mình chung. Cái đó là thế thân lựa chọn. Ví dụ tôi là tập trung vào con niệm Phật, tập trung vào một đối tượng quên tất cả mọi đối tượng khác. Thì giống như cái người xì ke mà cái hút rồi nó phái nó quên vậy. Giống như đứa bé vậy, mình thấy có đẹp trẻ tôi nói là thế. Thì mình không thể có mẹ đẹp đó, nhưng mà có mẹ có thử hết. Mình là cái chuyện già đó là cái chuyện cấp. Thành nó bắt nhỏ hết chỗ đó, không có đối tượng. Thì nghĩa là sao? Là khi tôi nghe tiếng niệm Phật, nghe chỉ nghe mà thôi. Thì tiếng mỗi lần tôi nghe luôn. Tôi nghe luôn tiếng chó sủa, tôi nghe luôn tiếng ca nhạc cổ, tôi nghe luôn cái tân nhạc. Mà tôi không biết mất là tiếng nào tôi trở về tôi nghe, nghe chỉ nghe mà thôi. Thành ra tôi nghe trong vô lượng tiếng mà không nghe cái gì hết. Chỉ có cái tấm nghe. Đó là bắt nguồn. Hiểu không? Dạ, được không? Tôi cho cái gì 30 năm đó. Tôi làm chưa nổi. Nhưng mà tôi được cái tôi. Nhưng còn cái tôi được tôi làm hoàn không. Vì cái tập kế tôi cũng làm được. Tôi làm hoàn phương. Nó cứ trở lại về cái điều mà nở lại cái biết mắt rồi. Bắt đầu có tư tưởng xe bán là ra tôi thường hay chọn trốn cảnh là thế. Tôi vô những cái trần phát, những cái bãi diễn, những trần hay nâu nước là cái Phật tánh nó hiện. Tôi không tìm nó được mà khi ở trong cảnh nó hiện. Rồi mà tiếp xúc như vậy là nó không hiện. Tại sao vậy? Tại mình chuẩn bị. Mình cứ sợ người ta thiên. Mình cứ sợ làm sao nó nhả hiện. Người ta cho thấy ví dụ để cái gì để nó bắt nhả tôi tưởng nó khói cho cùng. Nó hồi xưa đã có một vị tể tướng nó đứng nghe. Thì nếu ông thường xuyên bị đập tôi vui. Thì ông dạy các thầy, mọi người tể tướng là trên vương phía động. Nhưng mà tất cả, ông rất là rất là. Ông nghe cái vị thường xuyên mới dạy. Là do thiên nhiên. Trên không cho một người bất giác, nó sân ra, ai lại ra. Rồi từ đó mới có tất cả tương sân. Thì chân vương là duyên minh. Do những bất giác thay ra vô mình thì mới có chúng sanh bây giờ. Mà từ xưa giờ chúng ta đã là duyên minh rồi, đã là trên không. Nhưng mà tại những bất giác không bao giờ tại nào. Không có những cái hỏi bảo cho nó kè. Nó là bạch thiền sư. Tại sao mình đã là duyên minh rồi? Tại sao nhổ được những bất giác mà chưa dễ trở lại vô minh? Như vậy thì Phật chừng nào không có những bất giác để mình trở lại vô minh nữa thì tôi chứ. Vậy vô minh là từ đâu mà có? Mặc dù chưa cho con biết cái nguyên nhân, cái nguồn gốc vô minh là từ đâu mà có. Thì tôi thấy là cái tiền thì tôi đã rất hay, không giải thích. Cái này không thấy giải thích được. Thì tiền sư lúc kia, chảy trước, không giả, mô Phật, giả, mô Phật. Đó sao cái thằng luôn có được, không là cái thằng luôn, cái đồ ăn cắm xuống. Không hỏi cái con gì mà ứng kỹ mà luôn suy còn hơn nước con nít được. Ông chửi nặng quá mà cứ một số Phật tử rất đông. Ông chửi tới là mặt đỏ rồi. Trần đỏ biến thành xanh tay chân vương rồi. Mà Thiền Sư con có nói gì mà Thiền Sư con có nói gì mà cô lỗ đâu. Mà Thiền Sư khỏi chửi con tức mà hiện đến đâu đâu chửi một cách tột tiện, một cách đê điện. À mình có không? Thì Thiền Sư nghe đó đó vô lên từ đó mà phát không. Hôm nay không có vậy. Hôm nay đó vô minh từ đó mà phát. Từ đâu mà không có vô minh. Từ đó mà không sinh. Là thiếu trái niệm tỉnh giác. Mà ai không trái niệm tỉnh giác. Một lô nó có một phần tư thôi. Nhất giả lại là thánh trên hai phần tư, bất lai đến ba phần tư. Đây là thánh đó. Nếu mà trái niệm tỉnh giác đâu thì là thánh. Nhưng mà thánh có một phần tư, ba phần tư, trên nữa ba phần tư luôn rồi. Tới ai là hát là 4 phần 4 trái điện tỉnh ra. Đây mới là thánh thần sự. Thôi bây giờ tôi xin đọc chút xíu để quý vị chưa nha. Nhận cái thắc mắc của tôi. Đồng thời cũng là thắc mắc của quý vị. Tôi quên là con nói cái gì đó. thì cái này là cái chân của Phật Vipassana. Cái chân này của mình đây rất cổ kỳ lắm, đúng là đây là chân tôi, là chân của chân tôi. Một kỳ rồi có nhận được người hợp pháp một trăm câu nữa. Nếu thì coi sẽ nói là cái gì chắc rồi. Nếu thì mình làm cho sắp bất tỉnh này không những mà có mà khả năng pháp. Quý vị cứ chia sẻ qua trăm câu đó là quý vị đi nhờ cái thế giới của những người trời. Quý vị không bao giờ chắc được. Quý vị chắc định tỉnh giác theo bất lai rồi, quý vị không cần chắc. Mà tất cả những câu câu đó trở về với sự. Còn quý vị trao như thế tư tưởng là sanh số những thứ đó. Mà duyên chân duyên tổ thì cái này khó mà con nghĩ duyên khởi là đạo Phật, ngoài duyên khởi không còn đạo Phật nữa, thành ra mình thấy chỗ là nghiêm quá luôn. Như không có gì chỉ ta là mấy tiến sĩ mà Phật ra ra lại chỗ là nghiêm là mấy hả, nhưng mà thấy được không nghe nói trắng đâu, thất xứ trên tâm bảy lần trên tâm đây lần thứ bảy là con nhớ Phật giảng nói một chương sinh đức Phật ba cùng cha luôn, và lần cuối cùng thì chúng ta thấy cái lý mới là chánh, thấy được chương sinh thấy như Phật thấy, thấy chỉ thấy mà thôi thì cái thấy mình sao đâu con, là thấy cái gì thấy chương sinh, ra thì đó chúng ta nhớ là chúng ta chúng ta đi nhiều khi nào cái bài giảng chúng ta thấy đúng đó. Vì quý vị phải có con mắt và có quý tới cái bản thân này của quý vị sẽ dùng một chỗ xa. Nào nhìn học ra thì quý vị sẽ bị bình tố này. Nào thì tôi khác rồi. Thì bây giờ tôi sẽ đưa ra mấy cái mình ghi nha. Là số 1 là khổ, khổ, loại khổ, hành khổ. Khác nhau như thế nào? Tôi có dẫn đầu nha. Nếu mà tất cả các vị thường sinh, các vị mà học giả về đại khác của tôi, thì quý vị đã có thành phát khổ, khổ, loại khổ, hành khổ. Người ta đáng là khổ, khổ là khổ tỏ, còn loại khổ là lạc tỏ, và hành khổ là bất lạc tỏ, tôi không được biết. Thì các con đã có chút, tôi có giải được, quý vị gặp đó. Còn thứ hai là quý vị đã lợi nhân quả là gì? Chưa có đầy đủ. Chưa có đầy đủ. Nghiệp của bốn đường ác, nhân quả bốn đường ác, nghiệp của người là từ người tới, nghiệp của sâu tiền, nghiệp của tâm, nghiệp khác nhau xa. Ví dụ đây như chi tiết đó. Còn nghiệp của nhập lưu nhất giả lai bất lai nghiệp của nhân quả là A-la-hán là khác. Còn Bồ Tát chung như lai là khác. Chúng ta đã lại cho nó rằng. Còn cái thứ ba là của tôi là tự ngã của tôi. Hay là ta của ta là tự ngã của ta. Ba cái này khác nhau xa, giải thích là cho thí dụ. Mỗi cái thì giải thích là cho thí dụ hết. Còn cái thứ hai là Đức Phật không thâu được hữu xuất gia thì ở tại thành xá hội Đức Phật đã ba lần từ chối và từ xa quân ba ba xa bê đề. Thế mà tôi ngồi trước nhà. Thế mà bài cái cháu đầu mà đi luôn dẫn lên trong thì nữ đi tới chỗ gì có thật đi đâu nước khác thì chúng ta mà xa ra tiền trả mẫu đó. Bây giờ tụi con đỡ đầu hết tụi con mà đi học tức vào đi chấp nhận tụi con Đức Phật đủ tay rồi. Mình thấy Đức Phật thẳng thắn quá trên đau đầu quá sợ nó đem lên mẹ em của mẹ lộn mình các người này thẳng thắn thì thấy luôn. Thì bà không thấy gì được, bà ra đủ không? Đủ ba là người là sức đông biết bắt tao. Thì phải ra đủ biết không? Thì vậy anh An cũng vô xin. Anh An mới kể câu, như Phật Pháp kể câu. Còn nhỏ thì bà vui thì sao? Khi mà thế tử sanh ra bảy ngày thì mẹ buộc cái tử mất. Thì bà đã sợ bây giờ là em ruột của mẹ này nuôi cho cái mức khôn đi lần mà hôm nay này phủ nhận. Mà chuyện nó đã lỡ hết rồi, cạo đầu mà đi rồi. Mà ngày núi về, nó kể từng lúc. Thì Đức Phật nói, thôi anh em, ta đang biết là được thường đưa ra nói mà làm sao đây này cái gì mà vừa phá là thì ai đang đang nghĩ rằng thứ hai là thứ ba biết là xuống rồi ai đang nói hỏi bạch thế tôn như vậy là người hữu tôn có đáp ứng quả hay không thì rất có phải là sao người hữu dễ đáp ứng quả hơn người nào tức là đây mới là đáp ứng quả người ta được thật cao này nhưng mà thì cái lần sau tại sao vậy? Tại sao mới dễ người hữu dễ đáp quả người ta mà lấy đủ người ta không thôi người ta không thôi người ta sức đẹp mà lấy cái dễ đáp thế quả Tôi không biết. Không có đọc cái gì không? Hả? Ông điều khiển thì cho nắm micro điều khiển là tôi có biết gì đâu. Tôi đi. Cũng đáng là cái cũng đáng là đúng là đúng. Phẩm gần còn mới nghe hẳn rồi Bye.